Mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Sở Diêm Vương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã tạo dựng được uy thế của mình ở trong Bổ Thiên Các và cũng tạo được niềm tin đối với Thái tử Thiết Bổ Thiên, và hắn đã tạo nên một cái danh tiếng Sở Diêm Vương rất lớn ở Thiết Vân Thành. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Sở Diêm Vương làm ăn như thế nào. Trong lúc nhất thời, cả Thiết Vân Thành đã lưu truyền một câu nói: Diêm Vương muốn người chết canh ba, ai dám giữ người đến canh năm chứ? Những lời đồn đại này chính là nói về sở ngự tọa của chúng ta. Lời này truyền ra, tất cả những người nghe được đều gật gù đồng ý, ai cũng cảm thấy những lời này đúng là đi guốc trong ruột gan của mình vậy. Sở Diêm Vương đích xác là Diêm Vương gia à. Hơn nữa như quả là Diêm Vương gia chuyển ra câu hồn lệnh, nếu bên cạnh có thầy hay có thuốc tốt thì may ra còn có thể rằng co không chết một hai ngày, nhưng nếu Sở Diêm Vương hạ lệnh thì một khắc đồng hồ người cũng trốn không nổi. Sở Diêm Vương so với Diêm Vương gia còn muốn ác hơn. Tin đồn lan truyền cực nhanh, ngay cả đám người Bổ Thiên Các vừa nghe được xưng hô này thì dường như trăm người như một đều bật thốt lên trong lòng rằng: Trời ạ, thiên tài nào có thể lấy cái danh hiệu chuẩn xác như vậy chứ? Sở ngự tọa ngày ngày chỉ ở lì trong phòng mình, sau đó thỉnh thoảng truyền ra một tờ câu hồn lệnh. Kẻ bị ghi tên trên đó thì căn bản đều là chết chắc rồi. Câu hồn lệnh của Diêm Vương gia chỉ bắt một người, nhưng câu hồn lệnh của sở ngự tọa thì đều là chém đầu cả nhà, tịch thu gia sản, hơn nữa còn kéo theo dây mơ dễ má nhằng nhịt. Cánh cửa kia, mọi người ngay lúc ban ngày mà nhìn qua cũng cảm thấy u ám. Từng có người đánh giá về cửa phòng của sở ngự tọa là bên ngoài một bước còn là nhân gian, tiến thêm bước nữa là u minh địa phủ. Mọi người nghe được đều gật đầu lia lịa khen hay. Gian phòng của sở ngự tọa làm việc tuyệt đối chính là Diêm Vương Điện thần bí. Kết quả là ngay trong nội bộ của Thiên Các thì khi mọi người đề cập tới ngự tọa đại nhân cũng đều lấy tên Diêm Vương ra mà gọi. Mọi người đều cho rằng sở ngự tọa tuyệt sẽ không bôi nhọ cái danh hiệu này, hơn nữa còn đem cái xưng hô này phát dương quang đại rực rỡ. Ai, hôm nay có thấy Diêm Vương gia không? Không có, Diêm Vương gia rất ít xuất hiện. Kìa, câu hồn lệnh của Diêm Vương gia lại tới. Sáng sớm đã ra rồi, câu hồn La Sát cầm ra đã sớm giao cho Hắc Vô Thường. Ách, giải thích một chút, Hắc Vô Thường ở đây chính là nguyên các chủ, đại nhân của Bổ Thiên Các, nguyên đại đội trưởng Liệt Huyết Đại đội, đường chủ của Liệt Huyết Đường hiện tại, Thành Tử Ngang đại nhân. Và ngay cả mỹ nữ tuyệt sắc như Âu Thiến Thiến cũng bởi vì đảm nhiệm cái chân truyền lệnh cho Sở Diêm Vương mà bị gán cho biệt danh câu hồn La Sát. Âu Thiến Thiến luôn dịu dàng thục nữ cho tới bây giờ chưa hề thay đổi tính tình. Nhưng tin đồn về Sở Diêm Vương thì ngày càng khiến người nghe kinh sợ, vậy nên câu hồn La Sát đi tới chỗ nào thì chỗ đó tất nhiên là nơm nớp lo âu. Bà mẹ nó, xem ra Diêm Vương gia còn chưa giết đủ nữa sao? Diêm Vương gia mà có thể giết đủ ư? Người nói đùa gì vậy? Ai... Rốt cuộc Diêm Vương gia là cái dạng gì à? Diêm Vương gia, thằng nhãi người có phải hay không muốn kéo ta chết cùng đấy hả? Ngậm cái miệng lại mau cho ông nhờ. Giới thiệu chút đi à? Nói tóm lại, người bình thường nếu thấy Diêm Vương gia thì bị làm cho sợ đến tắt thở, chỗ còn lại là nhẹ. Bản thân người nói lời này cũng chưa từng thấy qua hình dáng của Sở Diêm Vương, nhưng vẫn là nước miếng tung bay mà ba hoa chém gió. Bị làm cho sợ đến tắt thở là còn nhẹ sao? Vậy nếu là nặng thì như thế nào? Nặng? Nặng thì bị làm sợ cho đến hồn phi phách tán tại chỗ, vạn kiếp không được siêu sinh. Đó là chuyện mà xảy ra như cơm bữa. Còn mẹ nó chứ, ghê gớm thế vậy sao? Đúng vậy, Diêm Vương gia mà. Kết quả là tin đồn ngày càng lan xa, mà càng lan xa thì càng tầm bậy. Hung danh của Diêm Vương càng ngày càng ác liệt. Không tới một tháng, Sở Diêm Vương chân chính đã danh chấn Thiết Vân Thành. Đối với mấy cái tin đồn này thì Sở Diêm Vương của chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không để ý tới. Hầu như là ngay khi tin đồn về mình ngày một lan xa, ngày một ác liệt thì Sở Dương cũng lập tức ban lệnh, phái người ra ngoài đổ thêm dầu vào lửa, phải nhanh chóng đem tin đồn này truyền rộng ra hơn nữa, ác liệt hơn nữa, phải để cho người đến biết nhiều hơn một chút, tiếng ác ôn càng dữ dội thì càng hay. Sau đó Sở Diêm Vương liền tự làm ra một cái bộ mặt nạ dữ tợn đáng sợ, rồi bắt đầu xuất hiện trong Bổ Thiên Các. Với mặt xanh nanh vàng, quỷ khí dày đặc, ngay cả ban ngày nhìn vào cũng có thể khiến vài kẻ yếu bóng vía sợ đến ướt quần. Dần ra thì trừ mấy người quen biết, thậm chí ngay cả nhóm nhân viên cũ vốn đã từng nhìn thấy qua Sở Dương cũng bị làm rối loạn nhận thức, dần ra quên mất đi tướng mạo ban đầu của Sở Diêm Vương, mà chỉ biết về một vị Sở Diêm Vương lãnh khốc, máu lạnh và ham thích giết người. Sở Diêm Vương, hi hi, Sở Dương, ngươi thật là có bản lĩnh. Ô Thiến Thiến chè cái miệng nhỏ nhắn đứng trước mặt Sở Dương mà cười đến run rẩy cả người. Cứ mỗi lần nghĩ tới cái ngoại hiệu của Sở Dương là Ô Thiến Thiến lại không nhịn được cười. Đồng thời sâu trong nội tâm nàng mơ hồ xuất hiện một tia cảm giác kính nể cùng với cảm thấy bị thất bại. Sở Dương tuy nhỏ hơn một tuổi so với nàng nhưng lại làm những việc mà trong mộng nàng cũng không nghĩ ra. Hắn chỉ với lực lượng một người, hơn nữa còn là một người không rõ thân phận lai lịch mà vươn lên trở thành các chủ bộ thiên các. Phải biết rằng đây là vị trí mà Ô Vân Lương cha nàng nằm mơ cũng muốn có được, nhưng lão đã nỗ lực suốt mấy năm qua cũng không thành công. Đằng này Sở Dương lại làm được tất cả chỉ với không quá một tháng. Dĩ nhiên, bối cảnh môn phái sau lưng phụ thân nàng nếu đem so với Sở Dương một thân một mình là quá khác biệt. Thiết Bổ Thiên tất nhiên sẽ không dám mạo hiểm, thế nhưng Sở Dương cũng xuất thân từ Thiên Ngoại Lâu mà, chẳng lẽ Thái Tử không sợ Sở Dương là người cài cắm của Thiên Ngoại Lâu sao? Đối với cha của nàng thì có phòng bị, vì sao là đối với Sở Dương lại không có? Nhưng điều này là mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng Ô Thiến Thiến hiện tại, nhưng nàng dĩ nhiên sẽ không nói ra đằng miệng. Kể từ khi biết Sở Dương, sau đó nghe người khác không ngừng nói về hắn cho đến khi nàng gặp lại rồi tự bản thân đi mời Sở Dương, hơn nữa còn lấy lễ tiết quốc khánh, thì cho đến lúc này Ô Thiến Thiến mới cảm thấy cuộc đời như mộng như ảo. Đối với người từng là tiểu sư đệ này thực sự là bội phục sát đất. Mặc dù Ô Thiến Thiến có hiểu biết khá sâu về Sở Dương, nhưng sau khi phân tích thì nàng tuyệt đối không tin, ở trên đời này có ai còn có thể làm tốt hơn so với hắn. Càng về sau, sự tình càng thêm ngoài dự liệu của Ô Thiến Thiến. Sở Dương thế nhưng chỉ trong thời gian một buổi tối từ một người mới tiến vào bổ thiên các trở thành các chủ, sau đó chỉnh đốn bổ thiên các để cho mọi người bao gồm cả mấy vị võ tôn cũng phải cam bái hạ phong. Người khác không biết thực lực của Sở Dương nhưng Ô Thiến Thiến làm sao không biết, hắn chỉ có tu vi võ sĩ mà thôi. Võ sĩ mà trở thành lãnh đạo của một đội ngũ bao gồm cử võ sư, võ tông, có cả võ tôn lại khiến cho không ai bất phục mà còn trở thành đối tượng được sùng bái. Chuyện như vậy làm cho Ô Thiến Thiến tưởng tượng như đang nằm mộng. Hơn nữa, Sở Dương lại cố ý tạo nên một hình tượng hư hư thực thực, không hề có ý hiển lộ thực lực của mình, tạo ra một hình tượng văn nhược thư sinh không biết võ công ở trong lòng mọi người. Nhưng điều khiến nàng kỳ quái hơn chính là những võ giả này không người nào không phải là hạng kiệt ngạo bất tuân, thế nhưng lại cho phép một kẻ văn nhược thư sinh vượt lên trên bọn họ, hơn nữa sùng bái không giảm mà còn tăng, đối với hắn là gần như phục tùng vô điều kiện. Cho đến gần đây, cần kỳ quái hơn là chỉ cần nói ra cái tên Sở Diêm Vương của hắn thì ngay cả tiểu hài tử cũng bị làm sợ cho đến nỗi không dám khóc đêm. Ô Thiên Thiến quả thật cảm thấy mình như lạc vào một cái mê hồn trận. Ngươi nên gọi ta là Sở Ngự Tọa, Sở Dương nhướng mí mắt nói. Hắn cũng chỉ có thể làm mỗi động tác nhướng mắt đó, bởi vì dù có ở trong phòng thì hắn lúc nào cũng đeo cái mặt nạ dữ tợn kia. Làm như vậy không phải trò đùa quá lố mà là bản thân hắn có dụng ý khác. Bản thân Sở Dương bây giờ thực lực không đủ cho nên việc tạo cảm giác thần bí với người ngoài là điều bắt buộc phải làm. Phải biết rằng có đôi khi cảm giác thần bí cùng với quyền uy kết hợp lại sẽ tạo thành một loại lực lượng rất lớn. Thế nhân ai cũng sùng bái thần, nhưng mấy ai đã được thấy qua thần. Nếu là thần ngày ngày cùng ngươi gặp mặt, vậy thì đấy cũng không phải là thần. Mà Sở Dương hiện tại chính là đang tạo thần, đem mình tạo thành thần. Hơn nữa Sở Dương còn cố ý truyền ra lời đồn đãi, Sở Diêm Vương không biết võ công. Mặc dù không biết hiệu quả thế nào nhưng lời đồn đãi đó lại có một trình độ mê hoặc địch nhân nhất định. Như vậy nếu gặp phải nguy hiểm thì khả năng thoát thân an toàn của bản thân hắn sẽ là rất cao. Sở Ngự Tọa, ta gọi ngươi là Sở Diêm Vương không được sao? Ô Thiên Thiến ngồi đối diện với Sở Dương nghiêng đầu cười, tựa hồ đối với bộ dáng dữ tợn của Sở Dương nàng cảm thấy rất hứng thú. Trên thực tế trong lòng Ô Thiên Thiến lại cảm nhận được mỗi lần gặp mặt Sở Dương thì nếu tâm tình của hắn hôm đó tốt, như vậy cảm thụ của nàng cũng sẽ thoải mái một chút, cho dù hắn có mang theo cái mặt nạ cổ quái trên mặt cũng làm cho nàng cảm thấy như được tắm gió xuân. Nhưng nếu hôm đó Sở Dương tâm tình trầm trọng thì đừng nói là Ô Thiến Thiến dám cười nói không chút kiêng kỵ, cho dù là hô hấp cũng bất chi bất giác trở nên khẩn trương hẳn. Ô Thiến Thiến không biết tại sao bản thân mình lại có một loại cảm giác như vậy. Tùy ngươi, xưng hô thế nào là chuyện của ngươi. Sở Dương cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ trước mặt. Trước mặt hắn là một tuyệt sắc mỹ nữ, hơi thở như lan như xạ, nhưng Sở Dương hình như hoàn toàn không hề có chút cảm giác, cứ cắm đầu cẩn thận nhìn đống tài liệu trước mặt. Điều này làm cho Ô Thiến Thiến có một loại cảm giác, người nam nhân này dù có phải tồn tại trong bất kể môi trường nào, chỉ cần hắn tâm bình khí định liền nhất định có thể thành công. Ánh mắt Sở Dương nhanh chóng đảo qua tài liệu, sau đó dừng ở trên một quyển, không hề chớp động. Đây là biểu hiện thường thấy sau khi Sở Dương xem xong tư liệu của một quan viên và bắt đầu suy tư về chỗ hở trong đó. Mỗi lần làm loại công việc này, hắn luôn suy nghĩ trong một thời gian khá lâu. Đám gian tế thông thường thì không mất quá nhiều công phu ẩn tàng như vậy. Thiết Vân Quốc nhiều người như thế vậy mà không phát hiện một ai là gian tế. Từ đó có thể thấy là bọn chúng được che giấu rất sâu. Mà Sở Dương lại muốn từ chỗ vô số người không tìm ra được sơ hở manh mối sau đó mới hạ thủ. Việc đó nói thì đơn giản nhưng làm thì lại khó như lên trời. Ô Thiên Thiến yên lặng ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Sở Dương suy tư. Nàng là một thiếu nữ thông minh nên biết lúc nào có thể bung đùa giúp cho hắn thư giãn một tí, lúc nào thì không thể quấy rầy để hắn an tĩnh. Nàng mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng chỉ bằng vào trực giác của phụ nữ cũng vẫn làm điều này một cách rất hoàn mỹ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Sở Dương cho phép nàng ở trong phòng cùng với hắn chứ không phải để ở đây để đóng gạch. Ngay cả khi hắn không có tâm tư hưởng thụ nhưng đạo lý nam nữ phối hợp làm việc vẫn là chuyện thông dụng ở mọi nơi. Trước mặt là một đại mỹ nữ sắc nước hương trời, quả thực là có chút hiệu quả khích lệ nhất định. Không người nào nguyện ý để mất thể diện ở trước mặt mỹ nữ, ngay cả bản thân của Sở Dương cũng vậy. Đường Tâm Thánh, năm nay 37 tuổi, trung thư thị lang, doãn phủ Thiết Vân Thành, làm quan thanh chánh Liêm Manh. 19 tuổi làm quan, vững bước lên chức, đã từng đảm nhiệm rất nhiều chức vụ. Trong thời gian nhậm chức, đánh giá về hắn là vô cùng tốt, điểm IBM rất cao. Ngô La Chí, năm nay 38 tuổi, lễ bộ thị lang, hơi có chút tham ô, làm quan coi như cần cù. Tiền Khởi Thư, năm nay 37, hình bộ thị lang, nghị lực hơn người. Khi là tướng quân đã từng xuất lĩnh quân sĩ dưới trướng, đi cướp Bắc Đại Triệu vài lần. Chu Chí Quân, làm quan thanh liêm, thế nhưng cái chân hơi thọt. Nhìn xong tư liệu của quan viên, Sở Dương trầm tư một hồi, rồi lấy một sấp tư liệu quan viên khác. Một lúc lâu hắn đem mười mấy phần tài liệu này thu lại, cảm thấy mấy ngày này tựa hồ đều không có vấn đề, muốn để qua một bên, rồi lại mơ hồ cảm giác mình đã bỏ sót một chỗ nào đó, sau đó lại nhìn kỹ một lần và không có phát hiện. Sở Dương đưa tay chống cằm suy nghĩ thật lâu, rồi lại mờ mịt không có đầu mối, liền không khỏi thở dài một tiếng. Sở Dương, ngươi điều tra từng người quan viên như vậy thì có thể tra ra mấy người, chẳng lẽ quan viên trong thiên hạ trong mắt ngươi không có một người nào tốt cả sao? Ô Thiên Thiến đã chứng kiến Sở Dương kiểm tra qua những tài liệu này, thấy Sở Dương dường như lại muốn kiểm tra lần nữa, không nhịn được mà hỏi. Sở Dương vừa nghe những lời này chân mày nhíu lại, hắn nhìn chằm chằm Ô Thiên Thiến, thần thái trong mắt lộ vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, Sở Dương rốt cuộc đã nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Ô Thiên Thiến vừa mới nói ra một câu giúp hắn xua tan mây mù. Quan viên trong thiên hạ chẳng lẽ không có một người nào tốt sao? Sở Dương lẩm bẩm lặp lại câu nói đó, rồi trên mặt lộ ra nụ cười. Không sai, ô sư tỷ, người đã nhắc nhở ta, giúp ta một đại ân. Tặng người một đại ân sao? Ô Thiên Thiến mở mịt hỏi, hồn nhiên không biết mình giúp hắn bằng cách nào. Quan viên trong thiên hạ này, làm gì có người tốt? Sở Dương hử lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở trên sấp tư liệu về đường tâm thánh. Vấn đề nằm ở chỗ là đường tâm thánh này thực sự quá sạch sẽ tốt đẹp đi. Quá sạch sẽ thì không được. Tên này làm quan cần cù và chăm chỉ, bất kể lên chức hay cách chức, cũng trước sau như một vô oán vô hối. Hơn nữa một thân chính khí thanh liêm, lên tới chức trung thư thị lang, phủ doãn của Thiết Vân Thành. Bản thân lại còn tự trồng trọt mà sống, mặc áo vải đơn sơ, cơm canh rau dưa, tiết kiệm được tiền bạc thì toàn bộ dùng để cứu tế cho người nghèo người bệnh. Hắn thân đang làm quan lớn tứ phẩm, thê tử của hắn lại còn đi dệt vải, nhi tử còn đi làm ruộng. Nhi tử có năng lực ứng thí làm quan, nhưng hắn vẫn lấy lý do là cha làm quan, nếu con cũng làm quan thì không tham cũng thành tham. Không có nhúng mực thì cũng thành đen, vì dân chúng mà cầu phúc lợi. Một nhà thì một người làm quan đã đủ, từ đó mà ngăn cản con đường công danh của nhi tử hắn. Lại có ý nói, bà ba của ngươi làm đại quan, ngươi đi ứng thí thì coi như có bản lĩnh thực sự, người khác cũng sẽ không để ý mà trực tiếp cho ngươi trúng tuyển. Công danh như vậy thì thà không có còn hơn. Làm quan đã có bà ba của ngươi được rồi, ngươi vẫn nên tránh đi sự nghi ngờ của thế gian. Người này quả thực chính là thánh nhân chứ không phải là người. Nhưng trên thực tế thì có tồn tại thánh nhân sao? Chỉ có bọn chém gió mới tạo thành thánh nhân. Có thể là có người tin, thế nhưng Sở Dương hắn tuyệt đối không tin. Nếu như người này có vấn đề thì như vậy vấn đề của hắn nằm ở chỗ hắn thực sự quá thanh liêm, quá sạch sẽ đi. Nói tóm lại, hoàn toàn là giả tạo. Sở Dương làm việc từ trước đến giờ đều dùng phương pháp suy luận ngược. Có một câu nói mà hắn vẫn nhớ là ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, người không vì mình trời tru đất diệt. Kiếp trước hắn lưu lạc khắp nơi, phiêu bạc nhiều đến mức không khỏi chửi ầm lên khi chứng kiến lòng tham vô đáy của đám quan viên. Cho dù là những quan viên được đánh giá là vô cùng tốt thì cũng phải ở nhà lớn, ăn sơn hào hải vị. Không có một người nào mà không có cuộc sống tốt hơn so với đám đại phú gia. Không có người nào có thể sống thanh liêm nghèo khổ như thế được khi mà đã làm lên quan tứ phẩm. Cho dù dân chúng bình thường thì họ cũng mong đợi đất đai có thể nhiều ra mấy thước, người trong nhà có thể ăn ngon một chút. Không khách khí mà nói thì người được Đường Tâm Thánh cứu tế so với nhà hắn còn có cái ăn cái mặc tốt hơn. Người này có vấn đề. Sở Dương trầm tư, một đầu ngón tay nặng nề điểm vào trên tư liệu của Đường Tâm Thánh. Trà xét cho ta. À, Ô Thiên Thiến mặc dù tới Thiết Vân Thành không lâu nhưng cũng biết cái danh xưng đổ máu để bảo vệ xã tắc, thanh liêm chỉ vì dân của Đường Tâm Thánh, Đường Đại Nhân. Đường Tâm Thánh thực sự là một tấm gương đạo đức tiêu biểu cho quan viên của Thiết Vân Thành noi theo. Người như vậy mà là nội gián sao? Sở Dương bị ấm đầu rồi chắc. Không cần hoài nghi, để cho Thiên Cơ Đường lập tức tra xét. Trước lúc xế chiều ta muốn thấy tất cả tư liệu trước mặt. Nếu như trước lúc xế chiều mà tư liệu về Đường Tâm Thánh còn có một chút sai sót nào, như vậy toàn thể thành viên của Thiên Cơ Đường sẽ bị phạt đánh bằng roi. Đem nguyên lời của ta mà truyền lại cho Trần Vũ Đồng biết. Ô Thiên Thiến nhằn mũi viết lên một tờ giấy rồi đi ra. Nhất thời phía ngoài lại diễn ra một trận náo loạn, người hô ngựa hí. Thiên Cơ Đường tất cả mọi người cơ hồ lấy tốc độ cứu hỏa để lao ra ngoài. Quân côn của Sở Diêm Vương chắc chắn sẽ không thiên vị bất cứ một ai. Sở Dương mỉm cười chậm rãi nói, người phải nhớ kỹ, ở trên đời này bất cứ người nào cũng đều có nhược điểm. Thánh nhân giống như hắn không thể nào tồn tại. Hắn dùng ngón tay chỉ vào tư liệu có tên Đường Tâm Thánh, trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng. Trong lòng Sở Dương có một câu nói mà hắn luôn ghi nhớ, trên đời này có thánh nhân sao? Trước tiên cứ xem như là có đã. Như vậy thánh nhân có cần ăn cơm và mặc áo hay không? Những thứ này có tiêu phí tiền của hay không? Thánh nhân có cần tìm vợ hay không? Có cần đóng gạch nam hoan nữ lạc hay không? Nếu như một người đó nói là cần thì chắc chắn hắn không phải là thánh nhân, bởi vì hắn vẫn còn có nhu cầu. Cho nên cứ như vậy mà suy đoán ra thì cõi đời này không có thánh nhân. Bởi vì cho dù là sư sãi không cần đóng gạch thì họ vẫn cần phải ăn cơm, vẫn cần mặc quần áo, không ai có thể uống nước lã rồi cửa chân cửa chuồng tu hành cả ngày được. Nói những lời này là do Mạc Thiên Cơ nói ra. Sở Dương hiện tại hận Mạc Thiên Cơ thấu xương, nhưng không thể không thừa nhận những lời này. Mạc Thiên Cơ nói vô cùng có đạo lý. Từ ngày Tam Đường thành lập cho đến nay, Sở Diêm Vương luôn quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng nghiêm nhất trong đó vẫn là Thiên Cơ Đường. Đường chủ của Thiên Cơ Đường cơ hồ 2-3 ngày lại bị Sở Ngự Tọa gọi vào mắng cho một trận, sau đó đen mặt đi ra, bắt thủ hạ dưới trướng của mình lại mắng một chập nữa. Sở Diêm Vương mắng chửi người tự nhiên là có chứng cớ, người làm sai thì mới bị mắng chửi. Trần Vũ Đồng bị chửi mắng không hề có nửa điểm nóng nảy, người mắc phải sai lầm thì ăn mắng là phải thôi, Sở Ngự Tọa là người quản lý lớn nhất mà. Cho nên Trần Vũ Đồng mỗi lần chỉ có thể đem đám thủ hạ ra bắt nạt mà không dám giận lây sang Sở Ngự Tọa. Điều này cũng đưa tới tác phong làm việc của Thiên Cơ Đường nghiêm cẩn tới cực điểm, về sau căn bản không ai dám phạm sai lầm. Viết sai một chữ ngay cả đường chủ cũng bị mắng chửi, nước miếng văng đầy mặt, sau đó cả một đám người bên dưới gặp tai ương, thì như vậy ai dám mắc sai lầm. Dĩ nhiên đám người Trần Vũ Đồng không thể biết đến việc họ cực khổ lần này là do câu nói của Mạc Thiên Cơ. Nếu mà họ biết điều đó thì sợ rằng những người này có thể đem Mạc Thiên Cơ nuốt sống. Không tới xế chiều, tư liệu về Đường Tâm Thánh liền đã rõ ràng rành mạch đặt trên bàn của Sở Dương. Các loại tư liệu tăng lên phải dày chừng nửa thước. Loại hiệu suất làm việc này khiến Ô Thiến Thiến không khỏi chặt lưỡi hít hà. Thật vui vẻ à. Sở Dương mở ra, rồi tinh tế nhìn qua một lần, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Những tài liệu này đồng dạng là rất sạch sẽ, nhưng đám tài liệu khô khốc kia, sau khi rơi vào trong mắt Sở Dương, ở dưới sự chú ý ban đầu của hắn lại phát hiện ra quá nhiều điểm bất thường. Người này 10 năm trước bắt đầu làm quan, khi đó hắn 27 tuổi. Cái đéo, 17 tuổi chứ. 27, là một thiếu niên nghèo khó, con của gia đình nông phu. 10 tuổi thì phụ mẫu đã mất, 12 tuổi thôn xóm bị đại triệu cướp bóc, người dân cả thôn không ai may mắn sống sót, chỉ còn lại có một mình hắn trốn ở dưới hầm ngầm bí ẩn. Sở Dương dùng một loại khẩu khí chậm chạp từ từ nói. Ô Thiên Thiến bút lông cầm trong tay nhanh chóng ghi chú lời của hắn. Vô luận là người nhà hay thôn dân đều bị giết chết sạch sẽ, đây là điểm nghi vấn lớn nhất. Nếu như trong nhà hắn có hầm ngầm, như vậy dựa theo phong tục của nông thôn, không thể nói mọi nhà đều có hầm, nhưng hẳn là phần lớn các nhà đều có, tại sao lại bỏ qua nhà của hắn? Mọi người đều chết hết thì hắn chỉ là một đứa trẻ con nút trong hầm ngầm, lại không có chuyện gì, đây là điểm nghi vấn thứ hai. Đại triệu tướng sĩ, nếu tàn sát thôn dân như vậy chắc chắn sẽ phải có cướp bóc. Sau khi cướp bóc thì chỉ cần đốt một mồi lửa là ổn thỏa, cũng là cách làm gọn nhẹ nhất. Cho nên dùng hỏa thiêu là điều không tránh khỏi. Nếu hắn thực sự ở dưới hầm ngầm, cho dù không ai phát hiện ra hắn, cho dù lửa cháy đốt không tới hắn, nhưng khói sẽ khiến hắn chết vì ngạt. Trong hoàn cảnh đó hắn không thể sống sót, nhưng hắn vẫn tồn tại. Đây là điểm nghi vấn thứ ba. Sau đó hắn chạy khỏi Sơn Thôn, đi tới Cẩm Quan Thành. Cẩm Quan Thành cách Sơn Thôn cũng không xa, chỉ có 50 dặm. Chỉ có điều khoảng cách này đối với một hài tử mới có 10-12 tuổi mà nói thì cũng không thể nói là gần. Quên đi, nghi điểm này có chút khiên cưỡng tạm thời không nhắc tới. Khi tới Cẩm Quan Thành, tiếp theo liền bái một nho sinh Khổng Quan Nhân có danh tiếng để làm môn hạ. Một hài tử Sơn Thôn thì có thể tìm ai tiến cử chứ? Nếu không có ai tiến cử thì nho sinh Khổng Quan Nhân kia sẽ đi thu một tên khất cái để làm đệ tử sao? Hắn thánh nhân như vậy sao? Đây chính là nghi điểm thứ tư. Phải rồi, Đường Tâm Thánh 16 tuổi thì đậu tú tài, sau đó kết hôn, 19 tuổi trúng cử, 26 tuổi thì đậu vào tiến sĩ, dự khuyết nửa năm, 27 tuổi đi ra làm quan. Ha ha, coi như là trạng nguyên thiên tài thì cũng cần có thời gian rảnh rỗi để học tập về đạo làm quan và tham chính chi đạo. Trong khi đó hắn chỉ dự khuyết có nửa năm liền ra ngoài nhậm chức. Đây chính là nghi điểm thứ năm. Và lại thằng này 16 tuổi cưới vợ là hơi tảo hôn một chút. Trong đoạn thời gian này rõ ràng đều có nhân chứng. Thế nhưng một tên xuất thân bần hàn trúng cử làm sĩ tử cũng đã được gọi là đại sự, nơi nơi vui mừng. Đằng này Đường Tâm Thánh lại một đường thuận lợi đậu khoa cử, ở trong tình hình chung chính là một cái thần đồng thiên tài trời phú. Thế nhưng danh tiếng của hắn lúc đó lại rất thấp, hầu như không có một chút tiếng tăm nào. Đây là điều không phù hợp với tâm lý con người. Tâm lý? Ô Thiên Thiến thoáng ngừng bút nghi vấn nói. Người như vậy thì bất luận ở đâu cũng đều là nhân vật phong vân, cũng đều là mẫu mực, là tấm gương hướng đạo cho mọi người noi theo. Hiển nhiên Đường Tâm Thánh này không muốn trở thành tấm gương, hắn luôn hạ mình mà sống. Thiếu niên đắc chí nhưng không muốn nổi danh, đây chính là nghi điểm thứ sáu. Sở Dương nói tiếp, nếu như hắn có tính cách luôn hạ thấp bản thân thì lẽ ra làm chuyện gì cũng sẽ không truyền bá ra mới đúng. Nhưng kể từ khi hắn làm quan ra tới nay, bất kể làm chuyện gì tốt cũng sẽ trong thời gian rất ngắn lan truyền ra ngoài. Hơn nữa hắn chỉ làm quan ở một địa phương nhỏ, quản lý rất ít người thì làm sao lại lan truyền nhanh như vậy được. Giống như có người phía sau tận lực tạo thế cho hắn vậy. Hắn đi tới Thiết Vân Thành lại càng tuyên dương không hề kiêng nể, cơ hồ tất cả mọi người đều biết vị Đường đại nhân này chính là thanh quan hàng thật giá thật. Hắn làm quan chỉ có 10 năm, chức quan cũng không lớn, nhưng lại có danh tiếng đến bực này thì thực sự là rất bất thường. Hơn nữa cùng với tính cách bản thân hắn không phù hợp, đây là nghi điểm thứ 7. Đối với mình vô cùng nghiêm khắc, nhưng đối ngoại bên ngoài lại khoan dung. Hơn nữa hắn làm quan 10 năm thế nhưng không hề có người nào oán thán, không có một cừu nhân nào. Tất cả mọi người đều cùng hắn hòa hợp, êm thấm. Đây là nghi điểm thứ 8. Sở Dương nhẹ nhàng cười. Người người thì ai cũng nói hắn làm tốt. Nhưng người ở chốn quan trường thì cũng giống như người thân tại giang hồ, đều là thân bất do kỷ. Họ nhất định phải đứng về một phía nào đó, chứ nếu đứng giữa thì sẽ đắc tội cả hai bên. Đây đã là định số rồi, triều đình chính là như vậy, hai phe phải đấu tranh cho đến lúc lấy được thăng bằng thì mới tiến về phía trước. Năng lực siêu quần nhưng lại không cạnh tranh, nhưng chiến tích của hắn lại chưa từng thiếu. Sở Dương cười hăng hắc, cái thế giới này cho tới bây giờ chưa từng quá công bình đến thế, thế nhưng ở trên người hắn thì lại xuất hiện kỳ tích đó. Hắn không tiền, không thế, không bối cảnh, tại sao lại nhận được sự công bằng đến vậy? Đây chính là nghi điểm thứ 9. Mười mấy năm trước, chính là lúc đệ Ngũ Khinh Nhu vừa mới bắt đầu được thế, bắt tay tiến hành áp dụng kế hoạch hoang hóa thợ rèn đối với Thiết Vân Thành. Thời gian quá khéo mà lại trùng hợp, đây là nghi điểm thứ 10. Tuy nói hắn thành tích không nhỏ, chính tích rõ rệt, nhưng trong vòng 10 năm từ một vị trí quan cửu phẩm nhỏ bé leo lên tứ phẩm, cơ hồ chính là một năm thăng quan một lần. Loại tốc độ lên chức này cũng quá nhanh đi, đây là nghi điểm thứ 11. Còn hắn có tài nhưng lại không cho làm quan, bề ngoài là tránh miệng lưỡi của thế gian, trong khi hắn chưa từng làm quan ở Thiết Vân Thành trước đó. Vậy hắn muốn tránh thế gian hiểm nghi ở chỗ nào, nghi cái gì? Hơn nữa chính mình lại trông chừng nhi tử, cùng với ngoại giới tiếp xúc không nhiều lắm, cũng rất khó khăn để dâng lên bất cứ cái gì gọi là tâm tư trung thành, thà chết chứ không sờn lòng đối với Thiết Vân Thành. Hành vi này chính là điều khó giải thích nhất, nhưng lại hàm chứa ý nghĩa khá là sâu xa. Nhi tử thủy chung làm nông phu đi canh tác nhưng lại không ngừng học thi thư. Thật là buồn cười, nếu như không muốn làm quan thì hắn đi học để làm gì, vì ai mà chuẩn bị đây? Nụ cười của Sở Dương từ từ trở nên lạnh lùng, đây là nghi điểm thứ 12. Có 12 cái nghi điểm này thì dù hắn có là thánh nhân, ta cũng nhất định muốn giết. Trong mắt Sở Diêm Vương lộ ra một loại quang thoải lập lòe, sắc bén. Ô Thiên Thiến cực kỳ chấn động, nàng thực sự không thể tưởng tượng được rằng một vị quan thanh chánh liêm minh tốt là thế, vậy mà Sở Dương chẳng qua chỉ nhìn tư liệu đã có thể tìm ra nhiều điểm đáng ngờ, rõ ràng tới như vậy rồi. Mặc dù trong đó cũng có một vài phỏng đoán ít nhiều có vẻ cưỡng từ đoạt lý, nhưng nhiều điểm đáng ngờ tập hợp lại cùng một chỗ như vậy thì quả thực quá không bình thường. Nếu nói là tất cả những cái này đều chỉ là trùng hợp thì... giờ ngay cả Ô Thiên Thiến cũng chẳng thể tin thế giới này lại có cái loại trùng hợp ấy nữa. Nếu... quả người này chính là gian tế, như vậy rất có khả năng đây là con cá lớn nhất mà bổ thiên các ta tóm được từ trước tới nay, Sở Dương âm trầm nói. Ô Thiên Thiến dùng mình mãnh liệt một cái, nàng cực kỳ rõ ràng ý nghĩa của từ cá lớn mà Sở Dương nói này. Nếu đúng thực như hắn suy đoán, thì đám người dính vào vụ này từ trên xuống dưới chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn mấy trăm người. Lại sẽ là một cảnh máu chảy thành sông nữa. Sở Dương... cho dù hắn có là gian tế đi nữa, nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện giết à, Ô Thiên Thiến nói. Người này vốn có danh tiếng quá tốt, ở trong dân gian của Thiết Vân uy vọng cực cao, nếu cứ tùy tiện bắt giết chỉ sợ sẽ khiến cả nước rung chuyển mất. Trong khoảng thời gian Ô Thiên Thiến đi theo Sở Dương, mỗi ngày đều tham gia phân tích quân chính dân sinh của Thiết Vân Quốc, cho nên kinh nghiệm xử lý sự việc của nàng so với khi ở Thiên Ngoại Lâu đã vững vàng và sâu sắc hơn rất nhiều. Vậy sao? Vậy theo ý kiến của ngươi thì phải làm sao đây? Sở Dương mỉm cười hỏi vặn lại, năng lực học tập của Ô Thiên Thiến là rất tốt, trải qua thời gian này nàng càng ngày càng trở nên giỏi giang, chỉ sợ không cần một thời gian quá dài thì thiếu nữ vốn sẵn thông minh này có thể sẽ chân chính trở thành trợ thủ đắc lực nhất của mình. Sở Dương không biết Thiết Bổ Thiên đưa Ô Thiên Thiến tới đây là có ý gì, nhưng một trong những nguyên nhân mà hắn không cự tuyệt chính là Ô Thiên Thiến là người của Thiên Ngoại Lâu. Nếu có một ngày mình không còn ở đây nữa thì hắn cũng mong Ô Thiên Thiến có thể thay thế mình trưởng quản Bổ Thiên Các. Đây cũng là lễ vật lớn nhất mà Sở Dương chuẩn bị cho sư môn của mình, bởi vì nói cho cùng thì mục tiêu của hắn không phải nằm ở Hạ Tam Thiên này. Cho nên ngay từ đầu hắn vẫn tựa như vô tình hữu ý mà dẫn dắt tư tưởng của Ô Thiên Thiến hướng tới mục tiêu trở thành một người lãnh đạo hợp cách. Giả như hắn thực sự là gian tế đi, nhưng những năm gần đây rõ ràng hắn đã tận chức tận trách, đây là việc rõ như ban ngày. Hơn nữa những sự tình hắn làm trước nay đều có lợi cho Thiết Vân, vậy nên nếu giết hắn mà danh bất chính ngôn bất thuận sẽ khiến dân chúng chỉ trích, lòng người rung động. Ô Thiên Thiến trầm ngâm, kể cả là chúng ta tìm được chứng cứ xác thực về việc hắn là nội gian thì dân chúng có tin hay không vẫn là chưa nói trước được. Ta cảm thấy chuyện này có lẽ nên thương lượng cùng Thái tử Điện Hạ cái đã, Ô Thiên Thiến cười nói. Phải nghĩ biện pháp mà giải quyết ổn thỏa, hơn nữa sau khi giải quyết xong, bước tiếp theo cũng phải tính toán cho kỹ, cần xem phải làm thế nào để xử lý hết thảy những sự tình có thể phát sinh sau chuyện này. Đúng vậy, quả thật chuyện này chúng ta không thể vung tay làm mà không kiêng nể gì, Thiết Bổ Thiên nhất định phải cùng tham gia xử lý mới được. Sở Dương khen ngợi nói, khen xong hắn thoáng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, việc báo chuyện này cho Thiết Bổ Thiên sẽ do người xử lý nha. Xem ý tứ của hắn định xử lý chuyện này ra sao, rồi ngươi dựa vào đó vạch ra một phương án hành động ổn thỏa cho ta. Hiện tại ta muốn ra ngoài một chút. Nói xong Sở Dương liền đem áo choàng màu đen trên người cởi ra, ngay cả cái mặt nạ trên mặt cũng lấy xuống rồi để lên bàn. Ngươi lại đi ra ngoài nữa sao? Ô Thiên Thiến có chút không biết nói gì cho tốt. Mấy ngày hôm nay Sở Dương mỗi ngày đều chỉ tới đây làm việc một lúc rồi liền bỏ đi vô tung ảnh, ngay cả nàng cũng không biết rõ hắn đi đâu. Quả thực hành tung của Sở Dương gần đây đạt tới một độ bí hiểm nhất định. Ô Thiên Thiến hầu như không tưởng tượng nổi cả một khối lượng công việc lớn như vậy của Bổ Thiên Các mà hắn hoàn thành kiểu gì. Nhìn vào lượng công việc thì đúng ra hắn phải bù đầu nhức óc mới đúng. Vậy mà Sở Dương tựa hồ chỉ cưỡi ngựa xem hoa, hời hợt đem toàn bộ công việc xử lý trôi chảy. À, chỗ này quá nhàm chán rồi, ta ra ngoài dạo chơi. Sở Dương tùy ý nói, đồng thời thỏ tay nhấn một cái lên vách tường sau lưng, nơi đó bỗng mở ra một khung cửa bí mật, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất trong đó. Khung cửa chậm rãi khép lại không chút dấu vết. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ 100% cho rằng đây chỉ là một cái khoảnh tường bình thường mà thôi. Ô Thiên Thiến hết cách thở dài một tiếng rồi mặc áo khoác của Sở Dương vào, đeo mặt nạ lên rồi ngồi xuống vị trí của hắn. Những ngày này khi Sở Dương không có ở đây thì Ô Thiên Thiến đều trở thành một kẻ thay thế như vậy. Mà cũng có khi Sở Dương ra vẻ thần bí như thế căn bản chỉ do lười biếng thì sao? Ô Thiên Thiến nghĩ tới đây cười khổ lắc đầu, sau đó nàng vẫn nhanh chóng lấy ra một tờ giấy viết xuống rồi bắt chước thanh âm của Sở Dương nhàn nhạt quát. Người tới, lập tức đem cái này đưa cho Thái tử, ta có chuyện quan trọng cần thương nghị với Thái tử Điện Hạ. Sở Dương ra vẻ thần bí như vậy tất nhiên không phải là vì lười biếng. Tất nhiên, nói hắn lười biếng ở trên phương diện bổ thiên các thì cũng một phần đúng, mà lý do khác lại đơn thuần là để bảo trì sự bí ẩn, rồi sau đó bí mật phát triển thiên binh các. Nơi này vốn đang khua trường gõ trống để kiến thiết xây dựng, không thể sơ ý. Đương nhiên, quan trọng nhất Sở Dương còn muốn tăng cường thực lực của mình lên. Từ sau khi lĩnh ngộ được thủy nhu chi lực xong, Sở Dương đã cảm nhận được công phu của mình từ từ thay đổi về mặt chất lượng. Rất nhiều lĩnh vực lúc trước hắn không nghĩ tới cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, thì nay tựa hồ đang dần mở ra trước mắt. Cái cảm giác bước chân vào một khung trời võ học mới mẻ này chính là động lực lớn nhất để Sở Dương chuyên tâm tu luyện. Những ngày này, nơi Thiết Vân Thành cũng không chỉ xuất hiện một Sở Diêm Vương nức tiếng gần xa, mà còn xuất hiện một vị ám dạ khiêu chiến giả cũng nổi danh không kém. Gần đây thì tất cả các cao thủ thành danh trong Thiết Vân Thành hầu như đều bị một thằng điên liên tục quấy rối. Vốn số lượng các võ quán, tiêu cục trong Thiết Vân Thành là không ít. Nguyên ở phương Bắc, do hoàn cảnh khá khắc nghiệt cho nên dân phong bưu hãn, cao thủ võ đạo tự nhiên khá đông. Mặc dù số người đạt tới đỉnh cao không nhiều, nhưng nếu chỉ thuần túy mà nói về số lượng, thì ở Thiết Vân Quốc này tỷ lệ võ giả hẳn là đứng đầu hạ tam thiên. Mà cái tên ám dạ khiêu chiến giả này cũng cực kỳ quái dị, từ hồ mỗi ngày đều đổi một bộ dáng mới, mà cái dạng cải trang giả dạng này cũng loạn cào cào cả lên. Hôm nay 21 tuổi, ngày mai chừng 30, bữa trước còn mang vẻ công tử bột mặt búng da sữa, thì tới bữa sau đã vác cái mặt đỏ gay, lông ngực bầm trầm, có khi cách vài ngày trên mặt nở ra một quả nốt ruồi to như một cục phân chuột. Nói tóm lại là mỗi ngày một vẻ, chả ngày nào giống ngày nào. Nhưng cũng tựa hồ chỉ là đang tập tuệ học dịch dung. Cái tên ám dạ khiêu chiến giả này, dù cố gắng để mọi người không biết mình là ai, nhưng lại cực kỳ không thành công. Cái này ngược lại quá đúng như lời đồn, Sở Dương đích thực là muốn mỗi ngày đều đổi một bộ dáng khác nhau. Nhưng một lần thì còn chăm chút tỉ mỉ, tới lần hai thì đã không còn chăm chú. Rồi những lần tiếp theo càng làm càng qua loa, kiểu như chỉ sợ là không thể phóng đi đánh nhau ngay lập tức vậy. Dù sao thì cũng không ai nhận ra hắn nổi. Càng về sau thì hắn càng sơ ý, thậm chí hôm nay khiêu chiến xong thì tới mai đã quên béng mất bộ dáng mà mình vừa dùng hôm trước. Vậy cho nên cho dù Sở Dương có trưng ra bộ dáng gì đi nữa thì mọi người cũng đều có thể chỉ vào mặt của hắn mà gào lên. Chính là thằng chó này, nó chính là ám dạ khiêu chiến giả, có hóa thành cho bố mày cũng nhận ra được. Tên ám dạ khiêu chiến giả này công lực cũng không cao mấy, cấp bậc tựa hồ chỉ là võ sĩ mà thôi. Thế nhưng ăn nhau ở chỗ là tựa hồ qua mỗi ngày hắn đều có tiến bộ. Hơn nữa thằng này làm việc rất có quy tắc riêng của hắn. Trong thời gian gần 20 ngày vừa rồi, tên này đã khiêu chiến hơn 30 vị cao thủ võ học. Nếu có thể có một người để tâm thoáng thống kê một chút về hành trình khiêu chiến của hắn thì sẽ thấy rằng hắn không hề khiêu chiến lung tung. Người bị hắn khiêu chiến đầu tiên là một vị tuyệt đối yếu nhất trong các võ giả thành danh trong Thiết Vân Thành, sau đó theo thời gian mà dần sang tới võ giả mạnh hơn, lần lượt hết sức có thứ tự để khiêu chiến, đâu vào đó không loạn chút nào, lần sau luôn mạnh hơn lần trước. Nếu dựa theo trình tự khiêu chiến của tên này mà xếp hạng cho đám võ giả trong Thiết Vân Thành thì tuyệt đối là một chút cũng không sai. Mà tên này cùng lắm là chỉ đả thương người, hơn nữa thương thế nhất định là không nghiêm trọng, và lại càng chưa bao giờ giết người. Nhưng cái khổ là ngươi không với cùng hắn đánh thì cũng không được. Hắn không mắng không chửi ngươi, cũng sẽ không làm mấy cái trò khiêu khích thô tục gì cả, mà chỉ chơi độc có một trò xỏ lá mà thôi. Nhưng cái thủ đoạn vô lại này cũng đủ để làm bất luận kẻ nào chịu không nổi. Nếu ngươi cự tuyệt sao? Được rồi, thằng này liền đặt mông ngồi trước cửa chính của nhà ngươi, không cho bất kỳ ai đi ra đi vào. Đi ra ngoài mua thức ăn sao? Không được. Đi ra ngoài thăm bạn bè? Không được. Đi ra ngoài dạo chơi? Bố lại càng không cho. Bất kể là ai, hết thảy đều cấm cửa ra ngoài. Ngươi muốn ra đuổi hắn đi sao? Vậy tốt, đánh một trận rồi nói. Nếu được người khác đuổi ra thì thằng này lại cóc quan tâm. Kệ xác người mắng chửi nguyền rủa thế nào hắn cũng mặc, mà chỉ một lát sau thì bà con cô bác đầu đường cuối phố cũng đã bù lại chỉ trỏ, tựa như họp chợ, hết sức náo nhiệt. Ở cửa chính nhà ngươi bị mấy trăm người xúm lại chỉ trỏ ồn ào, thì có sống nổi không đây? Cho nên, ngoài trừ 10 ngày đầu còn chưa biết cái trò này thì về sau hễ cứ đến, cái tên ám dạ khiêu chiến giả này tới nhà ai, thì người đó liền dứt khoát khoát nhảy ra chơi một hồi với hắn cho xong. Dù sao mình không đánh cũng không sống yên nổi. Hơn nữa ngược lại thằng này vốn ra tay rất có chừng mực, nếu không phải đối thủ của ngươi thì đánh một hồi đã bỏ chạy, còn nếu ngươi không phải đối thủ của hắn thì lần sau hắn không tới nữa. Càng về sau thì giữa các võ giả trong Thiết Vân Thành còn công khai cạnh tranh nhau xem ai có thể được cái tên ám dạ khiêu chiến giả này chăm sóc với thời gian dài hơn. Nếu có một ngày ám dạ khiêu chiến giả đang quấn lên ngươi, đột nhiên lại dùng sức vác kiếm gõ cửa nhà khác, vậy thì xong, ngươi rớt hạng rồi. Cái này chứng minh là ngươi không thuộc vào hạng ngũ cao thủ nữa. Nói tóm lại, sự xuất hiện của tên ám dạ khiêu chiến giả này đã làm dấy lên một làn sóng cạnh tranh hết sức náo nhiệt trong tầng lớp võ giả của Thiết Vân Thành. Lúc mới đầu còn có người đánh đấm qua loa cho xong chuyện, nhưng sau thì dẫn tới việc ám dạ khiêu chiến giả cóc thẻm quay lại nhà của bọn họ nữa. Cho nên bỗng nhiên, tự nhiên mình lại bị gắn cái mác kẻ yếu, đi tới đâu cũng bị một nhóm người chỉ trỏ. Nhìn kìa, chính là hắn đấy, bình thường thì cứ luôn ba hoa chích chòe, tự vỗ ngực nói mình trâu chó cỡ nào, lợi hại ra sao. Tới khi đánh một trận với ám dạ khiêu chiến giả, thì người ta còn chẳng thèm quay lại tới lần hai nữa là. Điều này làm cho trong lòng bọn họ luôn luôn là vô cùng tức giận. Và cũng thầm nhắc nhở bản thân mình. Cho nên đã có người ví von một cách hài hước rằng vì sao rồng chẳng tới nhà tôm, bởi vì tôm cóc đủ tư cách nữa chứ sao, kha kha. À, thì ra là vậy, hiểu rồi. Lão cà quả là thiên tài, giải thích lại hợp lý quá đi mất. Tài hạ lại chẳng sợ lão cà quá hay chứ, cứ nghĩ là hắn rất trâu bò, thật ra thì... trâu bò chó, đâu có, ha ha, kết quả quá mất mặt rồi. Đã có vết xe đổ phía trước thì đám võ giả sau đó sao có thể không hăng tiết vịt lên mà đánh. Đánh một ngày thì hay một ngày, đánh thêm được chút nào cũng coi như thêm một chút danh tiếng cho bản thân, liều. Sở Dương phi thân mấy vòng, khi trở lại trên đường cái thì đã hóa thân thành một gã thiếu niên có sắc mặt tái nhợt, đầu óc hơi rối, mà má trái còn có thêm một cục nốt ruồi, còn má phải không biết làm thế nào mọc ra một vết sẹo to đùng, nhìn qua hết sức xấu xí. Sở Dương cứ như vậy khệnh khạng nghênh ngang, long hành hổ bộ đi về phía mục tiêu hôm nay của mình. Bỗng trong đám người qua đường không biết là ai bỗng nhiên la toáng lên, tự nhiên phát hiện ra cả một đại lục mới. Ngao, nhìn kìa, ám dạ khiêu chiến giả, đâu, đó... Mau đi theo xem. Dường như phương hướng này vẫn là Lưu Tinh võ quán hôm qua hả? Chẳng lẽ Lưu Tinh võ quán hôm qua vẫn còn kiên trì nổi sao? Hình như là vậy. Ha ha, vậy thì ra kèo thôi, ta cá 10 lượng bạc là Lưu Tinh võ quán hôm nay còn có thể kiên trì tiếp. Tới, có gan thì đặt cược đi. Ha ha, ta theo ám dạ khiêu chiến giả 12 lượng, ta theo. Một đám người máu me cờ bạc nhào nhào tụ tập lại một chỗ, 7-8 cái miệng hào hứng kêu la om tỏi đặt cửa đánh bạc với nhau, rồi xúm xít đi theo đít vị ám dạ khiêu chiến giả này mà chung chung tiến về phía Lưu Tinh võ quán. Sở Dương hai mắt nhìn trời bước nhanh về phía trước, nhưng trong lòng hắn lại có chút buồn cười, không nghĩ tới cái phương thức mà mình nghĩ ra để tự hoàn thiện võ công lại có thể đem đến cho Thiết Vân Thành nhiều sự hứng thú đến như vậy. Kể từ khi lĩnh ngộ được nhu thủy chi lực, Sở Dương đã bắt đầu suy nghĩ xem nên làm như thế nào để đem nhu thủy chi lực này dung nhập vào trong kiếm pháp và trưởng pháp của mình. Kiếm pháp thì hắn vốn đã có nhu phong kiếm rồi phiêu vân kiếm, đây đều là những loại kiếm pháp mềm mại, nhưng chỉ là chiêu thức mềm mại chứ không phải là lực lượng mềm mại. Phải làm sao để có thể dùng một thanh kiếm cứng rắn đánh ra lực lượng mềm mại như nước chảy mây trôi mới là vấn đề mà Sở Dương vắt óc suy nghĩ vào lúc này. Mềm mại nhưng không thể mềm yếu, mềm nhưng phải có lực sát thương. Vấn đề này phóng mắt khắp cả đại lục, vốn là tôn trọng lực lượng thì vẫn là một vấn đề chưa có người nào liên tưởng tới. Cứng mềm tùy tâm, cảnh giới này hoàn toàn không phải chỉ mỗi việc là một giây trước ngươi còn uy mãnh như núi, một giây sau ngươi lại uyển chuyển như gió, mà phải đem được đặc điểm, hình thái của nguyên khí trong cơ thể, cũng chuyển hóa tới mỗi một quyền một kiếm, đây mới chính thức là cứng mềm tùy tâm. Sở Dương cực kỳ chắc chắn nếu quả thực là mình làm được chuyện này thì không thể nghi ngờ rằng đã khai sáng ra một cái hệ phái mới trong võ học của Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Hơn nữa còn là một dòng công pháp hết sức có hiệu quả, không những là chỉ trong việc giết địch mà còn có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ tính mạng nữa. Công pháp như thế mà muốn dung hợp vào trong các loại thần công tuyệt thế như Cửu Trọng Thiên Thần Công thì mức độ khó khăn có thể tưởng tượng là cao tới mức nào. Chỉ có chiến đấu, không ngừng chiến đấu, từ trong chiến đấu mà lĩnh ngộ từng giọt tinh túy của võ học thì mới có thể làm được điều này. Chứ chỉ khư khư ngồi một chỗ mà minh tưởng thì có ngồi thối đít già cũng chỉ uổng công mà thôi. Cho nên Sở Dương mới hóa thân làm ám dạ khiêu chiến giả để đi khiêu chiến những võ giả đã thành danh này. Hơn nữa mục tiêu khiêu chiến theo phương pháp này thì là một ngày hắn sẽ khiêu chiến 2 đến 3 người, trong đó nhất định phải có một người tu luyện công pháp theo đường lối cương liệt, cũng sẽ có một người đi theo hướng âm nhu. Sau mỗi một lần chiến đấu, Sở Dương sẽ vắt óc để nhớ lại từng chi tiết trong cuộc chiến vừa rồi, sau đó tìm ra đầu mối để hỏng dung nhập nhu thủy chi lực vào trong chiến đấu. Mà ở trong khoảng thời gian này thì kiếm hồn thần bí trong Cửu Kiếp Kiếm một mực im lặng không lên tiếng tới một lần. Đây hiển nhiên chứng tỏ là nó hoàn toàn muốn để cho Sở Dương tự mình mày mò tìm hiểu. Còn nhớ lần đầu tiên Sở Dương ngồi lĩnh ngộ sau khi ra ngoài khiêu chiến trở về thì kiếm hồn đã nói một câu. tự người lĩnh ngộ mới chính là của ngươi, nếu ta cho ngươi biết thì lại là của Cửu Kiếp Kiếm rồi. Hai chuyện này là hoàn toàn khác hẳn nhau. Nhìn Lưu Tinh Võ Quán đã hiện ra trước mắt, Sở Dương vén cao tay áo rồi hưng phấn thét lớn một tiếng rồi lao vọt vào trong cổng, lại một lần nữa khiêu chiến bắt đầu. Phía sau đám người đang lắng nhắng bám theo cũng hô to gọi nhỏ, rồi ríu rít chạy vào theo, ùn ùn không ngớt. Cùng lúc đó Thiết Bổ Thiên đang nhíu chặt hai hàng lông mày. Kể từ khi hắn nắm giữ chính quyền Thiết Vân tới nay, chưa từng có bất cứ lần nào khiến hắn cảm thấy khó có thể đưa ra quyết định dứt khoát như lần này. Đường Tâm Thánh. Nhìn 12 lý do mà Sở Dương liệt kê trên giấy, Thiết Bổ Thiên thở dài không ngớt. Chuyện này căn bản chẳng cần phải điều tra thêm làm gì nữa. Hơn chục cái lý do tập trung tại một chỗ thì đã chứng tỏ chắc chắn một điều, Đường Tâm Thánh này là gian tế. Ngay cả kẻ tâm trí cẩn mật như Bổ Thiên Thái Tử mà ngay khi vừa nhìn đến 12 nghi điểm này thì cũng đã hoàn toàn xác định chắc chắn rồi, không chút nghi ngờ. Thiết Bổ Thiên chẳng qua đang cảm thấy hết sức rung động. Đúng vậy, là rung động. Một tên gian tế ở Thiết Vân Quốc những 10 năm, hồ mưa gọi gió, sừng sững không ngã, hơn nữa còn mơ hồ trở thành một vị thánh nhân của Thiết Vân Quốc vậy. Đây mà là gian tế sao? Tất cả quan viên Thiết Vân Quốc hoàn toàn không có một người nào ít hiểm nghi gian tế hơn người này đi. Làm quan thanh liêm, yêu dân như con, chính trực công bằng, trong ngoài triều đình tràn ngập một mảnh tán dương. Thiên hạ, châu huyện, nơi nơi là một đều ủng hộ. Thiết Bổ Thiên khẽ khẽ cười khổ, lại có một tên gian tế kiểu như vậy. Loại gian tế như thế này một khi làm loạn, vậy thì ảnh hưởng mà hắn có thể tạo ra hiển nhiên sẽ mang tính hủy diệt. Hắn có thể cực kỳ dễ dàng thao túng phần lớn dư luận, rồi lợi dụng vào uy tín của mình tạo thành để đưa đẩy sự phẫn nộ của dân chúng chĩa mục tiêu vào hướng của riêng hắn. Những thủ đoạn này hoàn toàn có thể đem trọn cả Thiết Vân Quốc khuấy đảo thành một vùng nước đục ngầu. Về việc diệt trừ kẻ gian tế lần này, Quang Minh Chính lại bắt giữ rồi công khai xét xử định tội hiển nhiên là vạn lần không thể. Không một ai sẽ tin rằng một vị văn tốt như thế có thể là gian tế của nước khác. Chuyện này một khi xử lý có chút sơ sẩy sẽ dẫn tới sự náo động khó có thể kiểm soát. Thiết Bổ Thiên trầm mặc một hồi rồi hỏi. Người tòa đại nhân nói sao hả? Ô Thiên Thiến đứng đối diện hắn trả lời có chút dè dặt. Sợ người tòa nói rằng xem trước ý tứ của Thái Tử đã rồi mới đưa ra kế hoạch. Cái loại không khí... Khí thế không giận tự uy trên người của Thiết Bổ Thiên quả thực là quá chân thực, đến nỗi chỉ cần đứng trước mặt hắn thì Ô Thiên Thiến đã không thể cảm thấy mình như thấp kém hơn hẳn một bậc, mà cái loại khí thế vương giả đặc sánh này còn ép mình tới mức hít thở khó khăn. Ở trên phương diện này thì Ô Thiên Thiến vô cùng bội phục Sở Dương, gã sư đệ này vốn là cùng môn phái với mình, tu luyện công pháp như nhau mà công lực còn không bằng mình nữa, nhưng lúc hắn đứng trước mặt Thiết Bổ Thiên thì lại không hề có chút khẩn trương nào, thậm chí so ra hắn còn thong dong hơn cả Thiết Bổ Thiên mới lạ. Càng kỳ quái hơn là có đôi khi hai người bọn họ ở chung một chỗ, không ngờ dường như Thiết Bổ Thiên còn khẩn trương hơn cả nàng lúc này. Đây đúng là một chuyện không thể hiểu nổi. Ý của ta? Không đâu. Thiết Bổ Thiên nở nụ cười. Là xem ý của ta thì đúng, nhưng hắn quyết sẽ không dựa theo ý của ta mà làm đâu. Dường như sau khi nghe Âu Thiên Thiến nói lại những lời này của Sở Dương xong, thì tâm trạng căng thẳng của Thiết Bổ Thiên cũng buông lỏng xuống không ít. Vì Sở Diêm Vương này có phải lại vừa mất tích hay không? Thiết Bổ Thiên nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp mà hỏi. Tư thế này biểu hiện rằng hiện Thái Tử Điện Hạ tâm tình rất tốt, lại có hứng đùa giỡn nữa. Sở Diêm Vương, đích xác là Thiết Bổ Thiên vừa mới nhớ tới ba chữ kia đã cảm thấy buồn cười. Thật không ngờ nổi chỉ mới qua một thời gian ngắn ngủi là vậy mà Sở Dương đã tự tạo cho mình được cái loại hung danh khiếp người đến thế. Việc này đúng thực là rất tài tình đấy chứ. Dạ phải, trong khoảng thời gian này hành tung của hắn vẫn rất thần bí. Ô Thiên Thiến cũng hơi có chút không yên tâm trả lời. Nàng cũng đang lo lắng cho Sở Dương đây. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Câu trả lời của Thiết Bổ Thiên thiếu chút nữa khiến Ô Thiên Thiến ngã bổ ngửa người xuống đất. Một kẻ không có toàn tâm toàn lực với chức trách, cứ ba ngày thì hai hôm không thấy mặt mà Thái Tử Điện Hạ lại đánh giá là tốt mới lạ. Đây là cái đạo lý con mẹ gì hả trời? Nói với hắn là cứ theo ý của hắn phóng tay mà làm. Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười nói, ta sẽ phối hợp với hắn, một chút cản trở cũng sẽ không có đâu. Ô Thiên Thiến lòng đầy nghi vấn mà đáp ứng, phóng tay mà làm cái gì? Dựa theo ý tứ nào của Sở Dương chứ? Hắn có ý gì đây? Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười, úp úp mở mở nói. Nhớ rằng Sở Ngư Tọa đã từng nói phải dịu dàng, ha ha. Nhưng trong lòng hắn thì đang nhớ tới cái câu mà Sở Dương đã từng nói qua. Đối với những kẻ không thể đụng vào, nhưng lại không nên đụng vào thì ta sẽ rất dịu dàng đó. Trên mặt của Thiết Bổ Thiên không nhịn được mà nở một nụ cười thú vị. Trong lòng hắn cũng lờ mờ đoán ra kế hoạch sắp tới của Sở Dương. Ô Thiên Thiến lại càng buồn bực hơn. Cái gì chứ? phải dịu dàng gì đây? Chẳng lẽ hắn đang nhắc khéo mình nên dịu ngọt với Sở Dương một chút sao? Chẳng lẽ vị thái tử điện hạ này đang muốn ghép đôi cho mình cùng Sở Dương chăng? Mà hay là Sở Dương đã nhờ Thiết Bổ Thiên vun vào? Tại sao là Sở Ngự Tọa đã nói phải dịu dàng nhỉ? Nghĩ đến đây, trên mặt nàng vụt đỏ ửng lên, chuyện này cũng mắc cỡ quá đi mất. Thấy Ô Thiên Thiến đỏ mặt, trong mắt Thiết Bổ Thiên thoáng qua một nét hâm mộ, nhưng ngay sau đó thì hắn đã dùng giọng điệu cợt nhả mà nói: "Ô cô nương, mặt người thật là đỏ quá nha, đang nghĩ gì vậy?" "Ta, Nga, ách." Ô Thiên Thiến cả kinh, nhất thời chân tay luống cà luống cuống. Sở Dương đích xác là một nam nhân tốt hiếm có, Thiết Bổ Thiên lại cười nói: "Nếu như ô cô nương có thì nên yêu hắn thật nhiều a." Ô Thiên Thiến càng phát ra vẻ thẹn thùng vô hạn, ngượng ngùng cúi gằm mặt. Trên thực tế, vô luận là nàng hay Sở Dương thì cả hai người đối với đối phương không hề có bất kỳ ý tứ gì khác thường, nhưng không biết tại sao mà có rất nhiều lời đồn đãi đều chỉ ra rằng hai người này có tư tình với nhau. Sở Dương thì hoàn toàn không để tâm, hiện tại lòng hắn cực kỳ sắt đá cho nên căn bản không hề lưu ý tới mấy đồn nhảm này làm chi. Người khác nghĩ sao đó là chuyện của họ, liên quan khỉ gì tới ta. Nhưng Ô Thiên Thiến thì đã lại không giống với lúc trước nữa. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ đi tới chỗ nào nàng cũng phải đón nhận đủ kiểu ánh mắt mập mờ với ý vị thâm trường. Dần dần lúc đầu nàng còn thẹn quá mà giận, cho tới sau này trở thành cam chịu, trở thành chuyện bình thường, trở thành có chút như thực sự có chuyện đó hay sao ấy. Cho nên tâm tình của nàng, một thiếu nữ ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, đang từ từ biến chuyển. Không thể không nói là cái kiểu biến chuyển tâm lý lúc nào không hay này quả thực đúng là cực kỳ có lực ảnh hưởng ở cái độ tuổi của nàng. À mà các loại linh dược cùng kim loại quý hiếm thu được sau mỗi lần Sở Ngự Tọa xét nhà xong, hắn dùng làm cái gì chứ? Một khi đã biết được trong lòng Sở Dương đã có kế hoạch sẵn thì tâm tình Thiết Bổ Thiên cũng thoải mái hơn nhiều, không nhịn được quay sang quan tâm tới chuyện ngoài lề. Việc giữ lấy mấy thứ này là do Sở Dương tự mình đưa ra yêu cầu, Thiết Bổ Thiên cũng ngay lập tức đáp ứng. Trong hoàng cung đại nội có rất nhiều những thứ linh dược và kim loại quý như vậy, không đáng để so đo với Sở Dương mấy thứ này. Mà cũng phải nói thêm, thứ mà hoàng cung có thì những nơi kia không nhất định có được, nhưng mà những thứ mà mấy chỗ kia có trong hoàng cung nhất định sẽ có, cho nên Thiết Bổ Thiên cũng tùy ý mắt nhắm mắt mở, mặc kệ cho Sở Dương tham ô. Bất quá Thiết Bổ Thiên rất tò mò, Sở Dương nhặt nhạnh những cái thứ này để làm cái gì, cho tới bây giờ chưa thấy hắn dùng làm gì cả, hơn nữa không hề đem ra trợ giúp Bổ Thiên Các, hắn chỉ có một người, cần nhiều linh dược như vậy sao? Ách, nếu chẳng qua chỉ cần linh dược còn hiểu được là để đề phòng những khi bị thương đi, đây còn có thể giải thích là do hắn sợ chết, thế nhưng nhiều kim loại quý hiếm như vậy là để làm gì chứ? Chuyện này ta thực sự là không biết, mỗi lần thu được những thứ đó xong Sở Dương đều sẽ lệnh đem toàn bộ tới một cái nhà kho, kho hàng mà hắn chỉ định từ trước. Mới nói được một nửa thì Ô Tiến Thiến đột nhiên ngưng bặt, nàng sực nghĩ tới một chuyện. Cái kho hàng nho nhỏ kia của Sở Dương chính là ngay sát vách với gian phòng của hắn ở Bổ Thiên Các. Bất quá trong ấn tượng của Ô Tiến Thiến thì cái gian phòng nhỏ đó căn bản cũng chẳng lớn lao là bao. Chẳng lẽ đống đồ thu được từ việc liên tục xét nhà, nó đã sớm phải nhồi đầy mấy cái kho như vậy mới phải. Không hiểu sao tới tận bây giờ mà đồ đạc vẫn chưa đưa vào đó, chất đầy lên. Vậy à? Vậy khi nào rảnh ta phải đi xem một chút mới được. Thiết Bổ Thiên vui vẻ tươi cười, nụ cười toát lên một vẻ thích thú với những sự việc bí ẩn. Nếu Thái tử Điện Hạ không còn việc gì phân phó thêm nữa, vậy tiểu nữ tử xin cáo lui. Ô Thiên Thiến nói, nàng cũng không phải là thủ hạ của Thiết Bổ Thiên, vốn Thiên Ngoại Lâu cùng Thiết Bổ Thiên chỉ có quan hệ hợp tác, nên nàng chẳng qua là tới hỗ trợ mà thôi, không cần phải quá câu nệ thân phận của Thiết Bổ Thiên. Tự nhiên trong chuyện này cũng có một chút tính toán khôn vặt của Ô Vân Lương, nếu như Ô Thiên Thiến có thể trở thành hoàng hậu hoặc vương phi của Thiết Vân Quốc thì tốt, bất quá theo tình hình hiện tại mà nói thì hẳn ý định này của Ô Vân Lương căn bản không có hy vọng thành công. À, đây là thư phụ thân người gửi tới. Thiết Bổ Thiên rút ruột một phong thơ đưa cho Ô Thiên Thiến. Đà tạ thái tử. Ô Thiên Thiến có chút hưng phấn nhận lấy. Thật ra thì Ô Vân Lương gửi tới 3 phong thư, một phong cho Bạo Cuồng Lôi, một phong cho Ô Thiên Thiến, phong còn lại trực tiếp gửi Thiết Bổ Thiên. Dĩ nhiên trừ hai người trong cuộc đó thì cũng không ai biết nội dung trong lá thư mà Ô Vân Lương gửi cho Thiết Bổ Thiên viết cái gì. Nhìn theo Ô Thiên Thiến rời đi, thần sắc trong mắt Thiết Bổ Thiên biến ảo vài lần, rốt cuộc khẽ cúi đầu thở dài, bỗng trong lòng lại nghĩ tới vị Sở Diêm Vương kia, nhịn không được mà dở khóc dở cười lắc đầu. Cách làm việc của vị Sở Ngự Tọa này quả đúng là làm cho người ta nhìn không thấu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các thủ đoạn hay hành động của hắn đều có thể nói là tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả lai lịch của hắn, chuyện vốn đã rõ như ban ngày, vậy mà cũng bị hắn làm cho tới mức khó bể phân biệt được nữa. Sở Dương xuất thân từ Thiên Ngoại Lâu, đây vốn không phải là việc gì bí mật nữa, nhưng tới giờ thì hắn lại một mạch thêu dệt ra cho mình thêm mấy phần lý lịch nữa. Đầu tiên là con cháu của thế gia, bởi vì gia cảnh suy tàn mà lưu lạc lang hồ. Thứ hai là hậu nhân của một vị tướng quân Thiết Vương quốc đã chết trận. Thứ ba là đồ đệ đắc ý của một cao nhân ẩn thế, truyền rằng có năng lực hàng long phục hồ. Thứ tư lại là quan môn đệ tử của một vị đại nho uyên bác, mặc dù sức trói gà không chặt, nhưng trong ngực lại là một bồ hùng tài đại lược. Thứ năm thì lại đã là con cháu của các gia tộc từ Trung Tam Thiên chạy xuống đây để rèn luyện. Hơn nữa, mỗi một thân phận đều có nhân chứng vật chứng rõ ràng, cho dù có cho người đi điều tra thì cũng có thể chứng thực sự thật. Thiết Bổ Thiên thật không hiểu nổi, Sở Dương làm rối tinh rối mù lên như vậy là để làm cái gì. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hành tung của Sở Dương rất bí ẩn, nhưng bất quá Thiết Bổ Thiên lại biết chắc là hắn đang ra sức phát triển Thiên Binh Các. Đối với cái Thiên Binh Các này, Thiết Bổ Thiên cũng rất mong đợi. Mặc dù biết đây là thế lực chỉ thuộc về cá nhân Sở Dương, hắn cũng rất tin tưởng rằng một khi tới thời khắc mấu chốt, Thiên Binh Các cũng sẽ ra tay mà thôi. Thiết Bổ Thiên muốn dùng Sở Dương để dẫn dắt Bổ Thiên Các ra sức cho Thiết Vân, hòng đánh bại được Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nhưng tất nhiên Sở Dương cũng muốn lợi dụng cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ này để chui luyện ra lực lượng và thế lực của chính mình. Đó là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Còn việc sau khi thiên hạ thái bình, nói thẳng ra, Thiết Bổ Thiên bây giờ còn thật không có cái hy vọng chắc thắng xa vời gì đó, cho nên hắn cũng chẳng buồn nghĩ tới vấn đề này làm chi, cho mệt óc. Cũng trong thời gian này thì tại phủ tể tướng nơi Đại Triệu Đế quốc, Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy nhìn một chồng tin tức trên bàn, thần sắc bình tĩnh, nhưng ngón tay khe khẽ đánh nhịp trên vịn ghế, động tác rất chậm, cơ hồ phải cách một thời gian rất dài hắn mới gõ xuống một lần. Đối diện với hắn, mấy người đang ngồi không ai dám mở miệng phá vỡ sự im lặng, bởi vì động tác này vốn đại biểu cho việc Đệ Ngũ Khinh Nhu đang suy tư một vấn đề gì đó. Sở Diêm Vương, ha ha. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười nhạt chậm rãi nói, vì Sở Diêm Vương này có thể dám khinh thường hắn sao? Những lời này tựa hồ là câu hỏi, lại tựa hồ là tự hắn đang cảm thán. Mọi người tại đây ai cũng không nắm được ý tứ của Đệ Ngũ Khinh Nhu lúc này, liếc nhau một cái rồi đồng loạt cẩn thận lựa chọn im lặng. Vì Sở Diêm Vương này vừa lên nắm quyền đã moi ra nhiều người của chúng ta như vậy, các ngươi có thể đoán một chút xem hắn dùng phương pháp gì không đây? Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi hỏi. Phương pháp ư? Tất cả mọi người sửng sốt, thân phận đám diên tế kia đã đều trải qua Kim Mã Đường kỵ sĩ tỉ mỉ an bài, vô luận từ mặt nào mà nói thì không hề có chút sơ hở nào mới được phái đi. Hiện muốn để cho bọn họ suy nghĩ vấn đề kia thì quả thực trong lúc nhất thời đúng là nghĩ không ra nổi. Vấn đề không phải nằm ở phía chúng ta, mà là trên người của gã Sở Diêm Vương kia. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng mà nói ra. Hắn đã dùng phương pháp hoàn toàn ngược lại với lẽ thường để truy tìm ra gian tế. Với mỗi người, đầu tiên hắn sẽ coi người đó là gian tế cái đã, sau đó mới từ tiền đề này mà đi tra ra cái chỗ sơ hở. Như vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, đó gọi là suy luận ngược. Ví dụ như đối với các quan viên thì hắn chuyên chĩa mũi rủi đánh hơi vào những chỗ hết sức bình thường hoặc những chỗ tốt. Hay nói cách khác, hắn sẽ tập trung dò xét những quan viên thanh liêm, giữ mình trong sạch, cần mẫn chăm chỉ. Hắn sẽ đặc biệt từ những người như vậy mà lựa chọn ra những điểm bất thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, Sở Diêm Vương này không đơn giản. Ý tứ của đại nhân, thuộc hạ còn chưa hiểu lắm. Một trong sáu người ngồi bên phải lên tiếng, năm người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Những quan viên như vậy thường phải thăng chức mới đúng lẽ, vì Sở Diêm Vương này lại tinh tế nhắm vào điểm đó để lần ra. Không chỉ hắn mà ngay cả chúng ta cũng hiểu, cho nên nội tuyến do ta an bài đều có năng lực, lòng trung thành và tận tâm, hơn nữa còn không được tham ô để tạo thế, từ đó mà từng bước đi lên vị trí cao, lúc đó mới cho chúng ta lợi ích lớn nhất. Người đang giải thích không phải là Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà là một người ngồi bên cạnh hắn. Điều quan trọng nhất đối với một kẻ làm nội tuyến đó là chiếm được tín nhiệm của đối phương và từng bước đề cao địa vị của mình. Nhờ vậy mà vào thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Chúng ta có thể nghĩ được điều này, thì Sở Diêm Vương cũng có thể. Chính vì vậy mà người của chúng ta Thiết Vân mới tổn thất thảm trọng, tên còn lại sâu kín nói. Người vừa nói chuyện có dáng người gầy mảnh, nếu bảo hắn nằm xuống đất rồi cho một người ngồi lên, e rằng người đó sẽ tưởng rằng mình đang ngồi lên một cây trúc mà thôi. Nhưng nếu người của chúng ta không làm vậy thì sao có thể có địa vị cao ở Thiết Vân được? Vì hắn tử có phong thái hào sảng vội nói, điều này không phải rất mâu thuẫn sao? Cũng chưa hẳn, một trung niên văn sĩ có chòm râu dê mỉm cười. Hắn có thể điều tra nhưng cuối cùng cũng chẳng thể tìm được cái gì, bởi có một số người mà ngay cả hắn đã có sự hoài nghi nhưng cũng không dám động tới. Cũng không thể võ đoán rằng hắn không dám động. Người vừa nói chính là đệ Ngũ Khinh Nhu, một kẻ lõi đời mang danh kiêu hùng, giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Hắn trầm tư một hồi rồi mới thấp giọng nói: tên Sở Diêm Vương này ra tay một lần ở Bổ Thiên Các khiến cho 9 nội tuyến phải bỏ mạng. Đối với quan trường Thiết Vân 6 lần ra tay, mục tiêu chính xác, tâm ngoan thủ lặt, không bỏ sót dù chỉ một kẻ. Kẻ này là một người có sức uy hiếp lớn nhất ở Thiết Vân lúc này. Hơn nữa, trong lúc thanh trừng nội gián ở Bổ Thiên Các, vì Sở Diêm Vương này đã từng tuyên bố một câu. Trên mặt của đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một tia thưởng thức. Ta không cần chứng cớ, chỉ cần hoài nghi là đủ giết rồi. Người này hành sự quả quyết, tính cách hung tàn, hơn nữa phong cách làm việc của hắn thường là kiếm tẩu thiên phong. Đệ Ngũ Khinh Nhu dứt khoát nói, mức độ nguy hiểm của người này không dưới Thiết Bổ Thiên. Nói xong, hắn xoay người lại, đưa lưng về phía mọi người, âm trầm nói tiếp. Ngay khi nhận được tin tức này, ta đã sai người chuẩn bị vô hành chuẩn để triệu hồi số 1. Nếu phát hiện ra sự tình không đúng thì không cần băn khoăn, lập tức rút về ngay. Vô hình chuẩn ở đây là một loại chim đưa tin, nó cũng giống như bồ câu nhưng mà có tốc độ rất nhanh và thể hình nhỏ, cho nên hần như là không thể nhìn thấy khi nó bay vào trong những cái bầu trời mà lúc nhá nhem cũng như khi trời tối, nên được gọi là vô hình chuẩn. Sao cơ? Mọi người cùng ồ lên ngạc nhiên, chẳng lẽ mọi chuyện đang nghiêm trọng tới mức này sao? Trong khi tất cả còn đang cân nhắc thiệt hơn thì đệ Ngũ Khinh Nhu đã làm ra phản ứng mãnh liệt như vậy. Mặt khác, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường xuất động một vị vương tọa, mang theo một số cao thủ tiến tới Thiết Vân. Nếu số 1 không có chuyện gì thì giết Sở Dương sau đó quay về. Nếu số 1 gặp phải tình cảnh nguy hiểm thì cũng giết Sở Dương rồi mang số 1 trở về. Lệnh cho Hắc Mã Kỵ Sĩ và Thiết Mã Kỵ Sĩ ở Thiết Vân toàn lực phối hợp. Kế hoạch này tên là Đồ Dương. Trong mắt xẹt qua một tia sát khí, để Ngũ Khinh Nhu liên tiếp ra lệnh một cách dứt khoát. Thiết Bổ Thiên, ngươi cho rằng Sở Diêm Vương có thể giúp được ngươi mọc thêm một đôi cánh hay sao? Trước tiên hãy xem ta phế bỏ hắn. Tướng ra, đây chính là thành quả của 13 năm, hào phí biết bao nhiêu tiền bạc của cải mới. Chẳng lẽ cứ vậy mà buông xuôi sao? Trung niên văn sĩ có chỏm râu dê không cam lòng mà nói. Chỉ mong là do ta lo lắng quá nhiều. Sắc mặt của đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên âm trầm, nhưng lúc này không phải thời gian cho các ngươi nghi ngờ, lập tức làm theo lệnh ta. Đồng thời Bắc Phương Ngũ Đại Quân Đoàn tiến về phía trước 100 dặm. 100 dặm? Mọi người trở nên ngơ ngác, chẳng lẽ tướng gia muốn khai chiến sao? 100 dặm đó là lãnh thổ của Thiết Vân mà. Tuy rằng nơi đó không có thôn trấn gì cả, nhưng chẳng lẽ binh sĩ của Thiết Vân lại chịu để yên? Làm theo những điều mà ta vừa nói. Lưng của đệ Ngũ Khinh Nhu dường như hơi khòng xuống, mắt có cảm giác nặng nề, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng cầu khẩn, chỉ mong là còn kịp. Đột nhiên hắn mở to mắt ra, nói một cách dồn dập, bất kể là ai đi nữa cũng không được đụng tới Thiết Bổ Thiên. Mọi người nối đuôi nhau thối lui, đệ Ngũ Khinh Nhu xoay người lại, trong mắt lóe ra tinh quang dò xét, một cỗ thần sắc kỳ vọng hiện lên, hắn lẩm bẩm một mình. Nếu người xứng đáng là một đối thủ chân chính, như vậy thì chiêu này của ta, xem người đỡ làm sao. Nói xong hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hơi mỉm cười, nhìn lướt về bầu trời trong xanh ở phía xa kia qua cửa sổ. Phương hướng đó chính là Thiết Vân Quốc. Đệ Ngũ Khinh Nhu cứ ngẩn người ra mê mẩn nhìn như vậy, một lúc lâu sau hắn mới nói. Lấy tư liệu của Thiên Ngoại Lâu trong khoảng thời gian này ra đây cho ta. Từ phủ thừa tướng Đệ Ngũ Khinh Nhu hất mạnh, một con chim màu trắng bay vút lên trời. Sau khi bay một vòng nhỏ để xác định phương hướng thì nó ẩn mình vào những đám mây trắng trên trời, rồi bay đi mất dạng. Vô hình chuẩn, đó là kỳ vật của đại lục Cửu Trọng Thiên, nó có thể thay đổi màu sắc ẩn vào bầu trời, là một linh vật truyền tin cao cấp nhất, tốc độ phi hành của nó nhanh hơn cả hùng ưng gấp 3 lần, hơn nữa có thể không cần ăn uống mà phi hành suốt một ngày một đêm. Với tốc độ của nó thì chỉ cần nửa ngày là có thể bay từ thành đô Đại Triệu cho tới Thiết Vân Thành. Sau nửa canh giờ thì phía bắc đại môn của đô thành Đại Triệu có 3 đầu hắc kỵ sĩ đang chạy như bay. 3 gã kỵ sĩ trên lưng ngựa vùng roi hết sức, tiếng vó ngựa như sấm dội vang vọng khắp nơi. Trong nháy mắt từ cửa thành chỉ còn thấy một luồng khói bụi mờ mịt. Đây là Thiên Lý Bảo Mã, toàn bộ đại lục chỉ có vài thớt, vậy mà đây lại không tiếc sức ngựa chỉ để dùng đi một chuyến trong quãng đường ngắn, mà mục tiêu là Thiết Vân Thành. Lúc này thì vì ám giả khiêu chiến giả, Sở Dương mới đánh xong một trận đang từ võ quán lưu tinh bước ra. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi để khôi phục lại dung mạo, tẩy sạch dấu vết của ám giả khiêu chiến giả, sau đó mới bước đi, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu như lưu tinh lực của vị quán chủ lưu tinh võ quán này cao hơn một chút, thì dưới áp lực của hắn bước đầu mình đã có thể dung hợp được tương thủy nhu lực với Cửu Trọng Thiên thần công. Trước mắt Sở Dương còn đang gặp bình cảnh, hắn có cảm giác có lẽ là sẽ chỉ đột phá trong gang tấc, nhưng thủy chung vẫn bị một đường chỉ mỏng manh cản lại. Chỉ mỏng như một tờ giấy thế nhưng lại chậm chạp khiến hắn không thể vượt qua. Cảm giác này thực sự là vô cùng khó chịu. Việc lĩnh ngộ này phải lựa chọn một đối thủ có công lực thích hợp, không quá cao mà cũng không quá thấp, nếu không thì không thể nào thành công. Còn có một loại lĩnh ngộ dưới áp lực của sát khí, thế nhưng lúc luận bàn của người khác thì không xuất hiện loại sát khí này. Sát khí là do tâm sinh ra, trong lòng không có sát ý thì không thể tạo ra sát khí được. Đó là điều bất đắc dĩ của Sở Dương. May mắn rằng công lực của hắn chưa cao cho nên vẫn có thể tìm được đối thủ xứng tầm, chứ nếu cảnh giới cao gặp bình cảnh mà phải đi tìm thế này thì đúng là còn khó hơn cả tìm kim đáy biển. Ở trên đỉnh cao sẽ tịch mịch, đến giờ này Sở Dương mới cảm nhận được đối thủ khó cầu à. Không có áp lực thì không thể đột phá, nhưng nếu đã có áp lực thì điều kiện tiên quyết hắn phải bảo toàn mạng sống dưới áp lực đó. Khó trách những cao thủ đỉnh phong thường phải khổ sở đi tìm đối thủ, họ muốn thăng cấp cũng vô cùng khó khăn. Nếu chỉ là đơn thuần giao chiến sinh tử thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng nếu muốn trong lúc đối địch mà vẫn có thể lĩnh ngộ thì đúng là việc nằm mơ giữa ban ngày. Nếu đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, ngay cả kẻ thù cũng không có thì lấy chó đâu ra đối thủ đây. Bởi vì trong lòng đang suy nghĩ cho nên Sở Dương đi chậm lại, thời gian vẫn còn sớm, có lẽ nên đi Lưu Thúy Hồ đã. Hắn nghĩ thầm rồi xoay người trở lại, trở về cửa nam của Lưu Thúy Hồ. Nghĩ đến Lưu Thúy Hồ, đương nhiên Sở Dương khó tránh nghĩ tới Cố Độc Hành. Đã hơn 20 ngày rồi mà tên đó còn chưa trở lại sao? Không biết khi hắn trở lại chứng kiến mình chỉ dùng hơn 20 ngày từ võ sĩ lục phẩm mà tấn thăng lên võ sĩ cửu phẩm đỉnh phong thì sẽ có phản ứng gì đây? Nghĩ tới đây Sở Dương không khỏi mỉm cười. Để tăng lên 3 cấp bậc như vậy cũng không phải chuyện đơn giản đâu. Đầu tiên phải tịch thu, gom góp các loại linh dược, sau đó kiểu kiếp kiếm sẽ tinh chế hỏng ép ra tác dụng tốt nhất của thuốc rồi mới dùng. Hơn nữa hơn 20 ngày này, mình phải đánh đấm cả 40-50 trận lớn nhỏ, đánh tới mức toàn thân nhức nhối đau buốt, cái giá phải trả này không nhỏ chút nào. Phương pháp luyện công như vậy thì Sở Dương dám khẳng định chính là tự ngược đãi mình, không được phép né tránh mà toàn lấy cứng chọi cứng, hơn nữa lại không dùng tới sát chiêu, không thể dùng cửu kiếp kiếm, đơn giản là nếu như vác kiếm ra, cho con nhà người ta một nhát xong đời thì lấy cái quái gì mà lĩnh ngộ nữa. Nhưng thực tế thì công lực của mình lại không bằng người ta, đây chẳng phải là đi tìm cách để bị ăn đòn thì còn là gì nữa. Sở Dương đang miên man suy nghĩ thì bỗng ở phía cửa thành vọng tới tiếng gào thét điên cuồng kinh thiên động địa. Đỗ Thế Tình ở đâu? Đỗ Thế Tình, người mau lăn ra đây cho ta. Thanh âm chất chứa vô tận hoảng loạn, xen cả chút thống khổ. Người phát ra tiếng kêu gào này chắc chắn công lực vô cùng thâm sâu. Sở Dương giật mình ngoảnh đầu về phía cửa thành tự hỏi. Ai tới đây vậy? Người này công lực rất cao, mà hắn tìm Đỗ Thế Tình để làm cái gì? Thanh âm này mặc dù còn khá xa nhưng không hiểu sao trong lòng Sở Dương bỗng cảm thấy nóng gian như lửa đốt, tựa hồ có chuyện không hay đang xảy ra. Sở Dương lập tức hướng cửa nam phóng đi. Hắn không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết trong lòng bỗng nhiên cực kỳ hoảng hốt. Tại sao lại vậy? Thanh âm kia vẫn không ngừng kêu gào gọi tên Đỗ Thế Tình, sự khẩn trương cùng hoảng loạn chất chứa trong đó khiến người nghe có thể dễ dàng nhận ra được rằng tâm trí người này đang rối bời. Càng lúc càng tới gần, thân hình Sở Dương lúc này tựa như đang xé gió lao về phía trước. Nơi cửa thành, một đại hán áo đen đang cõng trên lưng một người như cơn lốc vọt qua. Đám bằng sĩ giữ cửa còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai mắt hoa lên, cảm giác như cơn lốc màu đen quét qua trước mặt cuốn đi xa rồi mất hút trên con đường lớn vào thành. Một binh sĩ có phản ứng mau lẹ nhất vừa chớm định ngăn cản thì bỗng bị đánh bay lên không trung, tân trai khua khoáng loạn xạ, máu tươi bắn ra tung tóe. Người nọ xuống tay ra sao không ai thấy rõ. Đứng lại, đám cao thủ cùng quan quân trấn thủ thành ao ao nhảy lên chặn đại hán này lại. Một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đại hán màu đen. Hai thân ảnh một đen một trắng giao nhau trong chớp mắt, bang bang. Hai âm thanh chát chúa vang lên, bóng trắng rên lên một tiếng thảm thiết bị đánh văng xuống dưới, máu tươi trong miệng phun ra. Trong khi rơi xuống, thân thể còn vang lên những tiếng xương cốt gãy rắc rắc. Nhưng nhờ vào một chớp mắt này mà 7-8 thân ảnh khác đã kịp thời lợi dụng đem đại hán áo đen kia chặn lại. Đà lao tới, khí thế của đại hán áo đen bị chặn đứng, hắn giận dữ hét lên với ánh mắt cuồng loạn, tránh ra, gọi Đỗ Thế Tình tới gặp ta ngay. Làm càn, Đỗ Thế Tình là do Thiết Bổ Thiên tự mình nghênh đón vào hoàng cung, điều này ai ai cũng biết, hiện giờ Đỗ Thế Tình đang ở trong hoàng cung để chữa bệnh cho quốc quân của Thiết Vân Quốc, sao có thể để cho người khác quấy rầy đây? Tránh ra! Trên khóe miệng của đại hán áo đen lúc này đang rỉ máu, hiển nhiên hắn cũng bị nội thương, nhưng một thân khí thế vẫn hừng hực toát ra. Nhìn thấy trước mặt có 7-8 người cản đường, bốn phía còn có binh sĩ vây quanh, hắn không khỏi giận dữ, mạnh mẽ vận công rồi xuất thủ nhanh như chớp. Hắn vừa xuất thủ tức thì khí kình cuồn cuộn như phong ba bão táp, thế không thể đỡ. 7 người đối diện với hắn đồng loạt hoảng hốt kinh hô, tôn cấp cao thủ, rồi một giây chậm trễ cũng không có, lập tức toàn lực nghênh tiếp. Khóe miệng đại hán nhếch lên dữ tợn giống to, nếu không tránh đường tất cả đều phải chết. Kinh khí bao la từ trong lòng bàn tay hung hăng bạo phát ra.

Nhưng lúc này Sở Dương đã không còn nghe được hắn nói gì nữa. Vào cái lúc ngay chiếc áo choàng kia được vạch ra, Sở Dương bỗng nhiên máu nóng sôi trào, hai mắt hoa đi, thiếu chút nữa hắn đã hôn mê bất tỉnh. Chẳng trách tâm thần của mình lại bỗng khác thường như vậy, thì ra. Nội tâm Sở Dương bỗng cảm thấy chua xót, nhói đau, đôi mắt của hắn nhòa đi trong dòng lệ. Khi nhìn thấy người bị thương này, thân thể hắn chấn động dữ dội, tựa hồ gom hết tất cả bộ phận của cơ thể mình cũng như gom cả linh hồn mới kêu lên được. Hắn rên lên một tiếng thống thiết, thành âm run rẩy tựa như đang mê sảng, khinh vũ. Vào lúc này thời gian dường như dừng lại, tất cả mọi người chung quanh, ngay cả trời đất cũng biến mất, trong mắt Sở Dương chỉ còn lại một khuôn mặt kiều diễm này thôi. Khinh vũ, khinh vũ, cuối cùng nàng cũng xuất hiện, nàng thực sự xuất hiện rồi. Kim sinh vi quân vũ, sinh sinh vi quân vũ, thiên chiết tâm bất biến, vạn tử do bất khổ. Tạm dịch là chọn kiếp này vì chàng mà múa, sống vì chàng chỉ có chàng thôi. Cho dù vật đổi sao trời, vạn lần chết không lời oán thán. Khinh vũ, ta đang tồn tại là vì ai? Vì nàng đó. Hàng mi cong vút, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần giờ trở nên tái nhợt, đôi mắt to vốn dĩ vô cùng linh động đang nhắm chặt, khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ thống khổ, đôi môi khô héo mím chặt, trên ngực nàng có một vết thương, nơi đó khiến cho bộ bạch y của nàng nhuốm một màu đen thẫm. Hắc ma, đồng tử Sở Dương co rút lại, hắn gầm lên giận dữ, vết thương này là đặc thù của hắc ma thế gia, không thể nào nhầm lẫn được. Thời khắc này Sở Dương đột nhiên hiểu thấu một số nghi vấn vốn tồn tại từ kiếp trước. Trước ngực của Mạc Khinh Vũ có một vết thương, mà vết thương này chính là trở ngại lớn nhất trên con đường tấn thăng võ đạo của nàng. Chính bởi vì nó cản trở cho nên thành tựu cao nhất cuộc đời Mạc Khinh Vũ chỉ có thể dừng lại ở võ tông mà thôi. Rõ ràng là nàng có thiên tư hơn người, nhưng lại chỉ vì nguyên nhân này mà sau khi đạt tới võ tông thì không thể tiến thêm bước nào nữa. Bởi vì sau võ tông là võ tôn, mà muốn tu luyện võ tôn thì cần phải rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Với vết thương như thế này, hiển nhiên chuyện đó không bao giờ có thể thành công. Mạc Khinh Vũ đã từng nói rằng lúc nhỏ nàng bị thương, hơn nữa lúc ấy không cứu chữa kịp thời để lại di chứng, sau này khi về đến nhà nội thương đã thành không cách nào chữa được. Khi Mạc Khinh Vũ kể về chuyện đó, thần sắc của nàng nhuốm vẻ buồn bã và không cam lòng. Nàng còn nói thêm rằng thời điểm ấy còn có một vị thúc thúc mà nàng rất mực thương yêu, vì nàng mà phải bỏ mạng oan uổng. Cũng vì thế nên Mạc Khinh Vũ bị người ta phục kích mới không thể nào phá vây khiến cho ngọc nát hương tan. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tiểu thư nhà ta? Đại hán áo đen dùng ánh mắt hổ nghi nhìn Sở Dương. Người này bịt kín mặt mũi nhìn có vẻ vô cùng thần bí. Thế nhưng khi nhìn thấy tiểu thư thì trong mắt phát ra tinh quang mãnh liệt, ngập tràn sự hoảng hốt. Rồi khi hắn trông thấy thương thế của tiểu thư, ánh mắt lại biểu hiện sự phẫn nộ giống như muốn thiêu đốt tất cả. Thần sắc biểu hiện sự đau lòng của hắn giống y như trái tim bị ai đó bóp nát. Đó là một loại cảm giác đau đớn đến cực điểm. Hết thảy mọi điều đó khiến cho đại hán áo đen hoàn toàn yên tâm, ánh mắt này như nói lên rằng, cho dù bản thân hắn phải bị thương một vạn lần, cũng không để cho tiểu thư chịu bất kỳ thương tổn gì. Tâm tình vừa được thả lỏng một chút thì đại hán cơ hồ lảo đảo muốn quỵ xuống, hắn dùng hai tay giữ thăng bằng, rồi cố lê bước tới trước mặt Sở Dương. Tiểu thư giao cho ngươi, xin hãy cứu tiểu thư. Sở Dương vội đưa tay đón lấy thân hình nhỏ nhắn kia, trong lòng hắn cảm thấy khôn cùng xúc động. Thấy Sở Dương đã đỡ lấy Mạc Khinh Vũ, đại hán áo đen như chút được một tảng đá đè nặng trong lòng, hắn lảo đảo suýt té ngã, gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi. Mặc dù hắn muốn cất bước nhưng không nhúc nhích được. Người không sao chứ? Trong lòng Sở Dương đang nóng như lửa đốt, hắn chỉ muốn ôm Mạc Khinh Vũ đi tìm Đỗ Thế Tỉnh ngay lập tức, nhưng mắt thấy tình trạng của đại hán áo đen như vậy, hắn lại không thể rời đi được. Tiểu thư thọ thương, trên đường đi ta phải dùng nguyên khí để kéo dài tính mạng cho cô ấy. Đại hán áo đen nở ra nụ cười vô lực, Sở Dương lập tức tỉnh ngộ, thì ra hắn cũng đang bị trọng thương, nhưng trên đường đi lại dùng nguyên khí để kéo dài sinh mạng cho Mạc Khinh Vũ, mặt khác còn phải duy trì tốc độ nhanh nhất để chạy tới Thiết Vân Thành tìm Đỗ Thế Tình. Nếu không phải nhờ vào tinh thần kiên trì chống đỡ thì e rằng hắn đã kiệt sức dọc đường mất rồi. Sở Dương một tay ôm lấy Mạc Khinh Vũ, một tay tóm cánh tay của đại hán áo đen, quay đầu quát, người đâu, nhanh chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa. Người đi trước đi, tiểu thư không chống chọi được bao lâu đâu, ta không sao. Đại hán áo đen suy yếu lắc đầu, khẽ gắng gượng thoát khỏi cánh tay Sở Dương rồi đẩy hắn, nhanh đi. Thâm tâm của Sở Dương nóng lên, rõ ràng đại hán áo đen này yêu thương Mạc Khinh Vũ còn hơn bản thân hắn nữa, nhưng tình trạng của Mạc Khinh Vũ lúc này chẳng khác nào chỉ mảnh treo chuông, thực sự không thể trì hoãn. Sở Dương chỉ còn cách đem một phần chân khí của mình truyền cho đại hán kia, sau khi vận chuyển xong một chu thiên hắn mới nói. Các người đưa vị tiền bối này tới bổ thiên các tìm Ô Thiên Thiến giúp ta. Sau đó hắn ôm Mạc Khinh Vũ chạy như bay ra ngoài. Quan quân thủ vệ cửa thành lại càng hoảng sợ. Ô Thiên Thiến, đó chẳng phải là La Sát Nữ luôn ở bên cạnh Sở Diêm Vương sao? Đại hán áo đen chợt biến sắc, nhìn thân ảnh Sở Dương dần xa đi với ánh mắt phức tạp.

Nếu một nữ hài tử có được tam âm mạch thì nhất định phải được coi là bảo bối hay thiên tài trong gia tộc. Như vậy thì làm sao có thể cam lòng trục xuất nàng cho được, trừ phi là tam âm mạch của nàng bị phế đi. Nói cách khác, mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngày hôm nay. Thương thế này đã tạo thành một tấn bi kịch cho cả cuộc đời Mạc Khinh Vũ, và nếu như không phải vì thương thế này thì nàng đã không phải rời khỏi gia tộc, cũng như là sẽ không gặp được Sở Dương, từ đó càng sẽ không bị người ta phục kích cho đến khi chết đi. Cho nên Sở Dương mới không cam lòng, hắn không cam lòng để Mạc Khinh Vũ cả đời phải gánh chịu thương thế trên người. Cho dù có hắn ở bên cạnh bảo hộ cho nàng, nhưng đâu phải lúc nào hắn cũng có thể ở bên cạnh nàng từng giây từng phút được. Không, Mạc Khinh Vũ cần phải có khả năng tự bảo vệ bản thân, như vậy Sở Dương hắn mới có thể yên tâm. Sở Dương, vị tiểu cô nương này thật ra là gì của ngươi? Cho đến bây giờ Thiết Bổ Thiên mới mở miệng hỏi tới vấn đề này. Thiết Bổ Thiên vốn là chín chắn cho nên rất hiếm thấy hắn lại tò mò chuyện người khác như vậy. Mà cũng nhờ câu hỏi của Thiết Bổ Thiên đã đánh thức tâm tư ẩn giấu trong lòng của Sở Dương. Phải, nàng là của ta. Sở Dương vừa định há mồm trả lời thì đột nhiên nhăn mặt, phụt. Đỗ tiên sinh, thuốc này là cái quái gì mà đắng quá vậy? Ta. Sở Dương cảm giác cầm miệng mình lúc này giống như thành cái cối giã thuốc vậy. Cảm giác này thực sự là khổ đến cực hạn à. Sở Dương mặt mày nhăn nhó, hai mắt trợn trắng nhìn về phía trước. Ách, bộ khi nãy người không cảm thấy đắng sao? Thiết Bổ Thiên lẫn Đỗ Thế Tỉnh không khỏi ngạc nhiên hỏi hắn. Sở Dương ngẩn ra. Vừa rồi hắn đã đặt hết tâm trí vào Mạc Khinh Vũ, cho nên khi thấy nàng nuốt vào không được, hắn liền không chút do dự mớm thuốc cho nàng, cho nên hắn cũng chẳng thèm để ý là vị thuốc đắng hay là ngọt. Bây giờ nghe nhắc tới thì hắn mới nhận ra vị đắng của thuốc, đồng thời điều này làm hắn nhớ tới một bài thơ mà Mạc Khinh Vũ đã từng ngâm nga. Nhất sinh bất khinh vũ nhất sinh khổ, kim sinh vi quân vũ, túng khổ vũ nhất sinh. Đắng ư? Sở Dương không thể kiềm chế liền nhếch miệng. Đắng sao? Cái đắng này nếu đem so sánh với cái đắng mà Mạc Khinh Vũ ở kiếp trước phải mang theo trong lòng thì có được coi là đắng không? E rằng ngàn vạn lần đều không so sánh được. Người đúng là... Trong lòng Đỗ Thế Tỉnh càng lúc càng thưởng thức người thanh niên trước mặt này. Sở Dương quả là một người trọng tình trọng nghĩa. Điều này khiến lão hài lòng, vì mình quả là không nhìn lầm người chút nào. Chỉ vì cứu một người mà hắn không để ý cảm nhận của bản thân. Đây mới chính là tinh thần hy sinh quên mình. Trong khi đó, Thiết Bổ Thiên lại theo đuổi một lối suy nghĩ khác. Nhược điểm lớn nhất của Sở Dương chính là vị tiểu cô nương này. Mà một khi kẻ địch biết được nhược điểm lớn nhất của hắn thì sẽ dẫn tới hậu hỏa vô cùng. Cho nên, tin tức này cần phải hoàn toàn giữ kín. Có điều là không biết vị tiểu cô nương này lai lịch ra sao. Đỗ tiên sinh, về việc hôm nay người đã chữa trị cho vị tiểu cô nương này, cô ra hy vọng bất kỳ một tin tức nhỏ nhoi nào cũng không nên lọt ra ngoài. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nhắc khéo. Đỗ Thế Tình khẽ giật mình rồi lập tức hiểu ra, nhanh nhẩu đáp. Thái tử yên tâm, chuyện này quyết sẽ không có thêm người nào khác biết được. Sau một thời gian ngắn thì sắc mặt của Mạc Khinh Vũ đã hồng hào lên nhiều, hô hấp cũng từ từ ổn định lại, tựa hồ đang ngủ. Thấy vậy Sở Dương cũng cảm giác yên lòng, nhờ đó mà vị đắng nơi miệng hắn cũng nhạt đi rất nhiều. Trái lại, điều này khơi dậy sự tò mò nơi hắn, đã đến đây thì cũng phải xem thử cái hoàng cung trong truyền thuyết này ra sao. Đây chính là hoàng cung sao? Quả nhiên là nguy nga hoành tráng, phú quý xa hoa à. Sở Dương một mặt ngắm nghía, mặt khác lại ra chiều hứng thú đánh giá. Nhưng ta lại cảm thấy nó điều hưu, vắng lạnh làm sao ấy. Tất nhiên là hoang vắng rồi. Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng rồi giải thích. Để làm việc được thuận tiện hơn, cô già đã không thường xuyên ở lại hoàng cung. Hơn nữa ta đã cho tất cả mọi người xuất cung hết, chỉ để lại một số cung nữ chăm sóc cho phụ hoàng và làm công việc vệ sinh hàng ngày trong ngoài hoàng cung. Hiện tại Thiết Vân còn có trăm việc phải lo, muốn duy trì tất cả công việc trong hoàng cung cần phải có một khoản chi tiêu rất lớn. Sở Dương a một tiếng như đã hiểu được, rồi thắc mắc, còn tiểu muội của ngươi thì sao, ngươi không chăm lo cho nàng ta sao? Sở Dương nhớ rất rõ vào cái ngày hắn ở tại Thiên Bình Các, thiếu nữ kia đã gọi Thiết Long Thành là nhị thúc. Hai tiếng nhị thúc nới xưng hô với bất kỳ ai thì không có gì đáng nói, nhưng mà gọi Thiết Long Thành thì quả thực không phải tầm thường. Lúc trước khi đến Thiết Vân, Sở Dương còn chưa biết hết các thành viên trong hoàng thất, nhưng sau khi tiến vào Bổ Thiên Các rồi hắn mới biết là trong gia quyến trực tiếp của hoàng thất chỉ có hai huynh đệ là hoàng đế Bệ Hạ và Thiết Long Thành. Nếu nói như vậy thì người thiếu nữ kia cũng nhất định là muội muội của Thiết Bổ Thiên, không sai vào đâu được. Tiểu muội của ta? Thiết Bổ Thiên có chút bất ngờ, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia phức tạp, nhưng rồi nét mặt lập tức thư giãn lại, điềm tĩnh nói. Người nói là tiểu nha đầu nghịch ngợm hay thích đi gây sự đó sao? Người đã gặp qua nàng rồi ư? Ân, nàng ta đã từng tới Thiên Binh Các. Sở Dương gật đầu đáp. Tiểu nha đầu kia đúng là khiến người ta đau đầu. Thiết Bổ Thiên cười nhẹ, không có vẻ gì trách móc mà nói tiếp.